Tinh Vũ Cửu Thần chương 221. Ngươi nhanh lên một chút nhìn bán điên cuồng Hàn trưởng lão. Tạ Tinh nhìn lướt qua Lãnh Lăng Xương. Nàng trong mắt cái loại này lưu luyến cùng cô đơn ánh mắt. Cứ nhiên để cho hắn có rồi một loại cảm giác quen thuộc. Trước đây Ấu Tinh bị Dương Dung mang lúc đi. Lưu lộ đi ra cũng là cái loại này lưu luyến nhãn thần. Chẳng qua là khi sơ Ấu Tinh nhìn là hắn. Mà Lãnh Lăng Xương ánh mắt cũng rất tán rất chỗ trống. Không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Ấu Tinh. Tạ Tinh lẩm bẩm thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói một lần. Bỗng nhiên hắn vung lên trường thương trong tay liền hướng về phía Hàn trưởng lão đâm tới. Một thương này thế đi như điện quang bình thường giống nhau. Không có chút nào dấu hiệu. Đồng thời cũng không có mang theo bất kỳ tinh lực chân nguyên ba động. Ngưng nguyên thành một chút. Hàn trưởng lão thấy Tạ Tinh cúi đầu dường như rơi vào trầm tư. Còn tưởng rằng hắn bởi vì Lãnh Lăng Xương có điều dao động. Trong lòng đang là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn lựa chọn của mình mà may mắn thời điểm. Không nghĩ tới Tạ Tinh đột nhiên tế xuất trường thương trong tay, hay vẫn còn là chỉ là nghe nói qua ngưng nguyên thành một chút. Phát huy ra uy lực cường đại một thương không ngạc nhiên. Thế nhưng đem một thương uy lực toàn bộ tập trung ở đầu thương một cái điểm nhỏ mặt trên. Lại chút nào chẳng phân biệt được tán. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chí ít hắn Hàn một hổ hiện tại liền làm không được. Chính là hắn có thể làm được, cũng chỉ có thể hạ thấp một thương này uy lực. Bởi vì uy lực cường đại công kích. Chân nguyên một khi tập trung lại. Sẽ phát sinh bạo liệt không khí chính là tiếng nổ mạnh. Đồng thời còn không có trong công kích địch nhân. Trường thương này bản thân cũng đã tổn thương. Hơn nữa loại này cường đại lực khống chế cũng không phải người thường có thể làm được. Hàn một hổ con ngươi co rút lại, giờ khắc này cư nhiên để cho hắn sinh ra một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Khóe miệng hắn lộ ra một tia nhe răng cười. Tay liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải dùng sức cắt đứt Lãnh Lăng Xương cổ. Bất quá sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy một cái châm trạng đồ đạc tiến vào trong cơ thể hắn. Điên cuồng thôn phệ hắn tinh lực cùng chân nguyên. Hắn cư nhiên chút nào đều nhúc nhích không được. Bị ám toán, Hàn một hổ lập tức liền hiểu tình cảnh của mình. Đừng mở ngoặc tròn, không muốn đóng ngoặc tròn. Hàn một hổ khàn khàn kêu lên hai chữ này thời điểm. Tạ Tinh trường thương đã đâm vào mi tâm của hắn. Cường đại tinh lực chân nguyên. Ở mi tâm của hắn muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, Hàn trưởng lão liền biến thành một to lớn thây khô. Lãnh Lăng Xương chợt giật mình tỉnh giấc. Nàng lập tức liền phát hiện bắt cóc nàng Hàn trưởng lão đã chết đi. Mà nàng lại bình yên vô sự. Là Tạ Tinh cứu nàng. Tuy rằng nàng không hiểu Tạ Tinh tại sao muốn cứu nàng. Thế nhưng Tạ Tinh cứu nàng cũng là một sự thật không thể nghi ngờ. Tạ Tinh thu hồi phụ nữ châm. Rất rõ ràng hắn đối với phụ nữ châm hiệu quả rất là thỏa mãn. Nếu mà ra châm thời điểm tái thiết kế một cái. Tinh đế chưa hẳn cũng sẽ không mắc lừa. Bất quá hắn phụ nữ châm còn chưa có thử qua ám toán tinh tôn trở lên cao thủ. Đến lúc đó nhất định phải thử trước một chút mới có thể. Nếu không nếu mà trường thi thất thủ, có lẽ chính là mình tính mệnh vấn đề. Cảm ơn. Lãnh Lăng Xương thanh âm rất nhỏ. Đây là nàng và Tạ Tinh đạt thành hiệp nghị tới nay lần đầu tiên nói với Tạ Tinh ra cảm tạ hai chữ này. Nhìn một chút Tạ Tinh mặt không thay đổi khuôn mặt, Lãnh Lăng Xương lại nói lần nữa. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Tạ Tinh không trả lời, xoay người rời đi. Lãnh Lăng Xương không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau. Tạ Tinh không có tiếp tục đào lấy phía sau linh thảo. Hắn nhanh chóng dọc theo linh khí tuôn ra phương hướng chạy tới tầng 4 đến tầng 5 cửa vào. Lãnh Lăng Xương cảm giác được Tạ Tinh biểu tình dường như có chút kỳ quái. Thế nhưng nàng không có tiếp tục hỏi. Hắn cứu mình. Nếu không muốn nói, đã nói lên có lý do của hắn, hỏi lại hắn cũng là uổng công. Dù sao cũng nợ một mình hắn tình, chính là tầng 4 đến tầng 5 bậc thang miệng không có ai. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh đứng ở bậc thang lối vào không hề động, mặt của nàng đỏ hồng, cắn môi một cái, đi tới Tạ Tinh trước mặt, chủ động ôm cổ của hắn, lần thứ hai đem đùi cô ở Tạ Tinh hông. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, may mà nơi này không ai. Tạ Tinh sườn sốt một chút. Lãnh Lăng Xương động tác quả thực so với trên địa cầu điên cuồng nhỏ cô em còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải điên cuồng. Thế nhưng động tác này ở nàng làm đến hết lần này tới lần khác lại như vậy ưu nhã cùng rụt rè. Loại cảm giác này quá mức kỳ diệu. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh đứng ở bậc thang miệng bất động, đương nhiên là cho rằng Tạ Tinh đang đợi nàng. Thế nhưng nàng lại muốn chật. Tạ Tinh là đang suy nghĩ nếu mà không ôm lấy Lãnh Lăng Xương, nói cho nàng biết đi lại phương vị, để cho chính nàng đi lên không biết được chưa. Không nghĩ tới hắn vẫn không nói gì, Lãnh Lăng Xương cư nhiên thay đổi trước thái, chủ động quấn đi lên. Cứ như vậy một hồi do dự thời gian, lại nữa rồi một danh tinh vương trung kỳ. Hắn có chút kỳ quái xem ôm ở chung với nhau Lãnh Lăng Xương cùng Tạ Tinh liếc mắt, nhưng không có lên tiếng. Bất quá hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, ai cũng không biết. Nguyên vốn không có người đến thời điểm, cùng Tạ Tinh đơn độc đối mặt, Lãnh Lăng Xương cảm giác hoàn hảo. Hiện tại tới rồi người khác, nàng nhất thời có chút xấu hổ. Thấy Tạ Tinh còn không có động tác, không khỏi chủ động nhẹ giọng nói. Ngươi nhanh lên một chút thượng A. Tạ Tinh nhào nặn gáy, lòng nói lời này thế nào nghe có chút đen tối đâu nè. Một cái xinh đẹp nữ nhân ôm hắn để cho hắn nhanh lên một chút thượng, này không muốn thiên cũng sẽ muốn chật. Bất quá nghĩ đến Lãnh Lăng Xương là nữ nhân, có loại này xấu hổ tâm lý cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây không do dự nữa, nhấc chân liền bước vào cấp thứ nhất thê. Phía sau tinh vương vẫn đang ngó chừng Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương hai người. Hắn thấy Tạ Tinh ôm Lãnh Lăng Xương lại muốn lên tới tầng thứ năm, trong lòng không khỏi cười nhạt. Liền là một người đều không nhất định có thể lên đi. Bây giờ còn ôm một người. Ngươi lên rồi mới đúng là quái sự. Bất quá đảo mắt để cho hắn càng thêm giật mình chuyện xảy ra. Tạ Tinh ôm Lãnh Lăng Xương chẳng những nhanh chóng đi lên, hơn nữa dường như còn không có chút nào áp lực. Lẽ nào hắn biết nói sao đi lại cái này bậc thang? Danh tinh vương này nghĩ tới đây, trong lòng cả kinh, lòng nói nếu mà biết nói sao đi cái này bậc thang, chính bản thân nếu như học xong, nói không chừng còn có thể đi tới tầng thứ 9, đến lúc đó đạt được trong truyền thuyết Tháp Châu. Như vậy, danh tinh vương này không dám nghĩ tới, hắn đã hưng phấn, vạn nhất để cho hắn đi tới tầng thứ 9, chiếm được trong truyền thuyết đồ đạc, cửu thần đại lục còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Có lẽ hắn thực sự có thể tu luyện tới trong truyền thuyết tinh thần đỉnh phong, lại đi trong truyền thuyết địa phương. Hắn đã không cách nào tưởng tượng đi xuống, lập tức nâng lên run rẩy đùi bước vào Tạ Tinh vừa rồi bước trên vị trí. Thế nhưng ở hắn mới vừa đạp lên thời điểm, thì có một cổ cường đại sức lôi kéo truyền đến. Một trận bạch quang hiện lên, hắn lập tức đã bị truyền đưa ra tàng tinh tháp. Ở danh tinh vương này trung kỳ tu tinh giả bị truyền tống đi ra thời điểm, Tạ Tinh ngừng một chút. Hắn rõ ràng dùng thần thức quét cái này đi lên tinh vương chính là đạp ở hắn vừa rồi đi qua chỗ đó. Thế nào chính bản thân chuyện gì cũng không có, hắn lại bị truyền tống đi ra ngoài. Lẽ nào cùng mình ôm lấy một người có quan hệ? Này không khỏi cũng quá mức kỳ diệu. Lãnh Lăng Xương thật chặt ôm Tạ Tinh. Tạ Tinh dừng lại, nàng căn bản cũng không biết. Trước kia nàng bị Tạ Tinh ôm trong lòng có một loại chống cự tâm lý, hiện tại tựa hồ là nàng chủ động ẩm Tạ Tinh. Hơn nữa Tạ Tinh cứu nàng sau này, nàng đối với Tạ Tinh ác cảm thoáng lui bước. Lúc này Tạ Tinh trên người phát ra nam nhân vị đạo, làm cho nàng có một chút mê mang. Sau một khắc, Tạ Tinh cũng cảm giác được lãnh lăng xương trên người khô nóng. Hắn mặc dù không có trải qua loại chuyện này, nhưng nhìn từng rất nhiều, lập tức cũng biết là nguyên nhân gì. Hắn tuy rằng không hiểu lãnh lăng xương tại sao phải ở trong ngực hắn khô nóng, nhưng là lại bị lãnh lăng xương nâng lên đáy lòng dục vọng. Biết thời gian lưu càng dài, lại càng xấu hổ. Nhanh chóng leo lên đi. Hơn 100 cái bậc thang. Bởi vì Tạ Tinh hiểu được cửu chuyển thang trời trận, đứng lên ngược lại rất nhanh. Không lâu sau thời gian, Tạ Tinh cũng đã xuất hiện ở tầng thứ 5. Bị truyền tống màu quang lập tức liền truyền tống ra ngoài. Tạ Tinh rơi vào một chỗ sa mạc dải đất, Tạ Tinh để tay xuống. Nhìn xem trong lòng lãnh lăng xương hay vẫn còn là như đà điểu bình thường giống nhau ô ở trong ngực của hắn. Dường như chút nào xuống ý tứ cũng không có. Lãnh lăng xương lại đắm chìm trong một loại ngượng ngùng xấu hổ ở giữa. Cái loại cảm giác này cũng là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác. Có chút lưu luyến lại có chút chống cự. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ là hy vọng sớm một chút đến tầng thứ 5. Bởi vì Tạ Tinh đi là cửu chuyển thang trời trận, cho nên đi ra rồi sau đó, lãnh lăng xương chút nào cũng không có cảm thấy được. Ngươi có thể xuống. Tạ Tinh có chút hết cách nói. A, trong lòng đang muốn bảy muốn bát. Mơ mơ hồ hồ lãnh lăng xương nghe lời của Tạ Tinh, kinh hô một tiếng. Lúc này mới phát hiện đã ra khỏi bậc thang. Nhất thời khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng. Tạ Tinh tuy rằng không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng mà nàng phấn hồng trên cổ cuối cùng là đã nhìn ra một phần manh mối. Kinh hô một tiếng, lãnh lăng xương vội vàng buông tay. Nàng không có cân nhắc đến Tạ Tinh đã buông tay sự tỉnh, lập tức đi trên mặt đất ngã đi. Đang đến gần mà trong nháy mắt, nàng cuối cùng là phản ứng lại. Lăng không lần thứ hai bay lên, rơi vào Tạ Tinh chỗ không xa. Tạ Tinh nhìn lãnh lăng xương dáng vẻ chật vật, tâm lý cuối cùng là thư thái một chút. Gọi ngươi Trang Lãnh té mới tốt. Lãnh lăng xương chính là một tin tức, thêm một quả tam thần quả, khiến cho Tạ Tinh tìm khí lực lớn như vậy mang nàng mãi cho đến nơi này. Hơn nữa nàng còn nơi trốn phòng bị hắn, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Nhìn thoáng qua Tạ Tinh ánh mắt cổ quái, lãnh lăng xương xuất kỳ không nói thêm gì nữa. Chỉ là không nói được một lời đi theo Tạ Tinh phía sau. Tông môn Hàn trưởng lão cầm nàng xem như con tin, làm cho nàng đối với thiên nhai môn kết cuộc không còn có thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn như vậy để ý. Ngược lại đối với chính nàng cần tinh hà quyết càng thêm lưu ý. Ở bên trong này vài món chuyện làm cho nàng hiểu một việc, chính là tông môn lớn hơn nữa, chính bản thân không có thực lực cuối cùng là hư ảo. Ở lợi ích trước mặt, không có bất kỳ thanh lý, nhưng rằng chỉ có thực lực cường đại mới đúng là cứng rắn đạo lý. Tầng 5 bên trong tu sĩ càng thêm ít đi. Tạ Tinh cùng lãnh lăng xương đi rồi nửa ngày cũng không có gặp phải một cái. Ngược lại lục cấp yêu thú gặp phải càng nhiều. Lãnh lăng xương đi theo Tạ Tinh phía sau, trên cơ bản chỉ cần có yêu thú đều là bị Tạ Tinh giải quyết rồi. Ngoại trừ lục cấp trở lên yêu thú, bình thường vậy yêu thú tài liệu Tạ Tinh đều lười đi để ý tới. Qua để cho Tạ Tinh kỳ quái là, thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn đối với yêu thú tài liệu rất là mưu cầu danh lợi. Lãnh lăng xương dường như có chút không yên lòng. Đối với Tạ Tinh bỏ lại yêu thú cũng rất ít đi hỏi tân. Dường như đang suy nghĩ gì, tâm tư bình thường giống nhau. Tạ Tinh trong lòng âm thầm buồn cười, nữ nhân này thật đúng là đại thần trải qua. Nếu mà không phải là đi theo phía sau hắn, lấy loại trạng thái này, sớm là được yêu thú trong miệng thực vật. Đang ở Tạ Tinh muốn nhắc nhở Lãnh Lăng Xương chú ý một chút thời điểm. Một đạo tử sắc thân ảnh, như một đạo tử sắc thiểm điện bình thường giống nhau hướng Lãnh Lăng Xương đánh tới. Tốc độ cư nhiên so với Tạ Tinh trường thương còn nhanh. Chương 222. Hoa cả mắt giao thu sắc bóng dáng sát ý chính là Tạ Tinh đều có thể cảm giác được. Mà Lãnh Lăng Xương dường như còn đắm chìm trong ý tưởng gì ở giữa. Này cùng người nữ nhân này bình thời lạnh băng vô tình không chút nào phối hợp. Cái tốc độ này dùng Tạ Tinh tu vi. Hiện tại muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn công kích cũng không còn kịp rồi. Tạ Tinh căn bản cũng không có muốn. Hoặc là không kịp muốn. Thân hình liền hướng tử sắc bóng dáng đánh tới. Oành! Tạ Tinh cùng tử sắc bóng dáng ở Lãnh Lăng Xương trước mặt đụng vào nhau, Tạ Tinh vội vàng dưới thi triển ra thân hình. Mà tử sắc bóng dáng cũng là xúc thế mà đến. Theo tiếng vang qua đi, Tạ Tinh cư nhiên bị tử sắc bóng dáng đụng ra mấy chục thước xa. Rơi trên mặt đất lảo đảo vài cái. Chợt phun ra một ngụm máu tươi. Này mới đứng vững. Bầu ngực một tảng lớn quần áo đã bị nắm đi, lộ xuất tinh trắng cơ ngực. Cơ ngực bên trên vài đạo vết máu có chút đập vào mắt. Tạ Tinh cùng tu tinh giả khác không giống với, ngoại trừ tu luyện, hắn còn chú ý bắp thịt rèn đúc. Hơn nữa luyện thể bắp thịt của hắn liền càng thêm rắn chắc. Lãnh Lăng Xương lúc này mới phản ứng lại. Lập tức đi Tạ Tinh xẹt qua đi. Thấy Tạ Tinh lảo đảo vài cách lại đứng vững. Xem Tạ Tinh lộ ra cơ ngực. Khuôn mặt có chút phát nhiệt. Vốn là muốn dối ra tay lần thứ hai rụt trở về. Lúc này nàng mới có cơ hội nhìn này đảo thiếu chút nữa muốn nàng tính mệnh tử sắc bóng dáng. Đồng thời hiểu rõ Tạ Tinh vừa cứu nàng một lần. Tạ Tinh không có chú ý dừng ở bên cạnh hắn Lãnh Lăng Xương. Mà là lau mép một cái vết máu. Trong lòng cũng là phiền muộn không gì sánh được. Dùng hắn như vậy thực lực cường hãn. Cư nhiên thương ở tại một cái xúc sinh trên tay. Tử sắc bóng dáng là một cái đầu yêu thú. Chẳng những da lông mao là tử sắc. Thậm chí toàn thân còn tản mát ra nhàn nhạt điện quang. Nhu thuận sáng choang tử sắc da lông mao. Để cho người ta vừa nhìn liền có một loại muốn đi chạm sờ một phen ý nghĩ. Thật xinh đẹp một con yêu thú. Thế nhưng này xinh đẹp là ngoài mặt. Tạ Tinh biết nếu như mình không phải là tu luyện qua tạo hóa thần quyết. Chính là này một cái. Nói không chừng đã muốn hắn tính mệnh. Này lại là một cái đầu thất cấp đỉnh phong yêu thú. Vẫn là lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú. Thảo nào nó đem Tạ Tinh đánh bay sau đó. Nhãn thần còn mang theo trêu đùa. Căn bản cũng không có dự định rời đi. Xem ra Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương đã thành nó trong mắt một bữa ăn ngon. Tạ Tinh lấy xuống tạo hóa thần thương. Đây là một cách đầu tu vi không thua hắn yêu thú. Tiến thêm một bước liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải biến hóa. Hắn tuy rằng không biết đây là yêu thú gì, nhưng là lại không dám xem thường. Tử điện linh điêu. Lãnh Lăng Xương một tiếng thét kinh hãi, loại này trong truyền thuyết linh điêu cư nhiên ở chỗ này xuất hiện. Tử điện linh điêu. Tạ Tinh tuy rằng không biết yêu thú này, thế nhưng tử điện linh điêu tên hắn lại nghe nói qua. Nó yêu đan nhưng là bảo vật vô giá. Thế nhưng trên người nó đáng giá tiền nhất cũng không phải nó yêu đan, mà là da của nó lông mao. Tử điện linh điêu da lông mao có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí hộ giáp. Chẳng những mặc vào thư thích đẹp đẽ quý giá. Hơn nữa loại này hộ giáp có thể không thấm nước, phóng hỏa, thậm chí phòng độc. Trong chiến đấu còn có thể tăng thân thể mẫn tiệp độ. Này gia tăng còn chưa phải là một điểm hai điểm. Có thể nói nếu mà hai cá nhân tu vi chênh lệch một cấp bậc, Như vậy tu vi thấp người mặc vào tử điện hộ giáp, tu vi cao người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Này còn chưa phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất truyền thuyết tử điện linh điêu ra lông mao luyện chế ra tới hộ giáp, có thể hữu hiệu chống đối lôi kiếp. Mà lôi kiếp cũng là tinh tôn sau này mỗi một lần to lớn đẳng cấp vượt qua đều phải trải qua đồ đạc. Tinh tôn đến tinh đế, tinh đế đến tinh thần đều phải trải qua lôi kiếp. Cho nên tử điện linh điêu hộ giáp là hết thảy tu tinh giả yêu nhất, nhất là nữ tính tu tinh giả. Một món tử điện linh điêu luyện chế cực phẩm linh khí hộ giáp tuyệt đối so với một món bán thần khí giá cả cao hơn. Thảo nào Lãnh Lăng Xương vừa nhìn thấy này tử điện linh điêu liền nhãn tình sáng lên. Ngay cả một mực suy tính vấn đề cũng đặt ở một bên. Tạ Tinh đương nhiên cũng hiểu tử điện linh điêu giá trị. Nhất thời cũng tâm động. Đem tử điện linh điêu ra lông mao luyện chế thành hộ giáp. Lưu cho Ấu Tinh. Vô luận bất cứ chuyện gì, Tạ Tinh thứ nhất nhớ tới lúc nào cũng mặc Ấu Tinh. Tử điện linh điêu mắt lạnh xem Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đưa mắt nhìn sang Tạ Tinh. Ở nó trong mắt Tạ Tinh uy hiếp dường như càng thêm lớn một phần. Hô! Một đạo tử quang trực tiếp đánh về phía Tạ Tinh. So với vừa rồi đánh về phía Lãnh Lăng Xương tốc độ sẽ không chậm chỉ chốc lát. Tạ Tinh cười nhạt. Biết tốc độ ngươi nhanh. Nhưng nếu như cùng một động tác cho ngươi liên tục hai lần đánh chúng, ta coi như là vô năng. Ông, một tiếng. Tạ Tinh tạo hóa trường thương đã cắt cùng tử điện linh điêu trung gian khoảng cách. Trực tiếp đánh về phía tử điện linh điêu. Tử điện linh điêu lợi hại chủ yếu ở tốc độ. Nếu mà phương diện tốc độ nó chiếm không được ưu thế, đối phó liền đơn giản không ít. Tử điện linh điêu rõ ràng cảm thấy Tạ Tinh một thương này nguy hiểm, hô một cái, lập tức liền dừng lại thân hình. Nâng lên chân trước liền phách về phía Tạ Tinh trường thương. Nó ở nhanh như vậy tốc độ ở giữa nói dừng là dừng, chính là Tạ Tinh cũng có chút bội phục tử điện linh điêu bản lĩnh. Lại là một tiếng trầm đục. Tạ Tinh trường thương cư nhiên bị tử điện linh điêu nhìn xem đã dậy chưa chút nào uy lực một cái móng vuốt chặn lại. Tạ Tinh giật mình. Tên này lợi hại a. Vô cực thần tú. Tạ Tinh tế xuất tạo hóa thần thương phát súng đầu tiên. Bất quá cũng không dám đâm trên người của nó. Miễn cho bể nát da của nó lông mao. Một thương này cũng là trực tiếp đâm về phía tử điện linh điêu yết hầu. Tử điện linh điêu ở cản Tạ Tinh phát súng đầu tiên sau đó. Cũng cảm giác được không đúng. Người này tu vi tuyệt đối không phải là ngoài mặt thoạt nhìn tốt như vậy khi dễ. Thậm chí lực công kích còn mạnh hơn nó một chút. Nó chân trước vừa rồi tuy rằng chặn Tạ Tinh trường thương. Nhưng là lại cũng là bị thương. Bây giờ còn có vết máu ở phía trên. Mà người trước mắt này phía sau một thương này, dường như so với vừa rồi phát súng kia còn lợi hại hơn. Nếu như nói rào hoạt, tử điện linh điêu ở hết thảy yêu thú ở giữa tuyệt đối là rào hoạt ở giữa tinh anh. Há mồm tê kêu một tiếng, phun ra mấy trăm đạo lôi nhận. Lôi nhận mang theo hồ quang giã ở Tạ Tinh tạo hóa thần thương mặt trên. Phát sinh giống như mưa đá giã thanh âm bình thường giống nhau. Liên tục dồn dập âm vang cách liên tục. Thậm chí để cho Tạ Tinh tay một trận tê dại. Tạo hóa thần thương cùng tử điện linh điêu trung gian tinh lực bốn phía kích phóng đãng không gian từng trận bất ổn. Ầm. Một tiếng. Khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn lôi nhận tiếp cận vĩ thanh thời điểm. Tạ Tinh tạo hóa thần thương cư nhiên lần thứ hai bị ngăn trở. Vô cực thần tú như uy lực này cường đại một thương. Ở tử điện linh điêu trước người cư nhiên không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tạ Tinh trong lòng dùng mình, đầu này yêu thú thật là lợi hại. Ô, tử điện linh điêu lại là một tiếng hí cư nhiên lần thứ hai cấp tốc hướng Tạ Tinh nhào tới. Tạ Tinh trên mặt biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. thậm chí ngay cả tinh mang vòng bảo hộ cũng không có trống lên đến. Trong lòng lại cảm giác này tử điện linh điêu thật là hung hãn. Bất quá nó chỉ cần không trốn đi liền tốt rồi. Lãnh Lăng Xương nhìn vừa rồi nhanh chóng như sấm giao phong. Trong lòng bang bang nhảy rồn rập. Tạ tinh lợi hại nàng biết. Thế nhưng không nghĩ tới cách này tử điện linh điêu cư nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Cùng tạ tinh giao phong ba lần sau đó, thậm chí còn có một lần chiếm thượng phong. Thế nhưng kế tiếp ngoài tạ tinh cùng Lãnh Lăng Xương dự liệu là. Tử điện linh điêu đánh về phía tạ tinh tốc độ tuy rằng rất nhanh. Thế nhưng nó chỉ là mới vừa đập ra sau đó. Liền lập tức quay người liền đi. Nếu như nói vừa rồi hắn đang nhanh chóng đánh về phía tạ tinh quá trình ở giữa lúc này dừng lại. Để cho tạ tinh cảm thấy tên này quả thực không có khả năng theo lẽ thường đối đãi nói. Như vậy hiện tại nó ở cấp tốc đánh về phía tạ tinh quá trình ở giữa. Đột nhiên xoay người. Hơn nữa tốc độ không chút nào hạ thấp. Thậm chí còn có thừa mau xu thế. Đã để cho tạ tinh kính nể. Quán tính đối với nó không thích hợp. Tạ tinh có dũng khí tin tưởng. Không có có bất kỳ yêu thú gì thân hình còn có thể so với tử điện linh điêu còn linh hoạt như thường. Thậm chí nó đang không có rơi vào hạ phong tình huống dưới. Xoay người rời đi. Có thể thấy được này tử điện linh điêu tuyệt đối là cái cao chỉ số thông minh tên gia hỏa. Bất quá thông minh của mình cũng không kém. Súc sinh này hay vẫn còn là kém một chút. A, Lãnh Lăng Xương trợn mắt hốc mồm nhìn chàng diện không ngừng biến hóa. Thậm chí nàng còn không có từ tử điện linh điêu đánh về phía tạ tinh hình ảnh chuyển hoán lại đây. Tử điện linh điêu đã bắt đầu xa trốn. Tạ tinh lại đuổi theo. Lãnh Lăng Xương lại lắc đầu. Tạ tinh tuy rằng lợi hại. Thế nhưng tốc độ của hắn tuyệt đối không có tử điện linh điêu nhanh. Hơn nữa vừa rồi giao thủ quá trình tuy rằng ngắn. Tử điện linh điêu cũng không có chịu thiệt. Có thể nói tám lạng nửa cân. Hiện tại tử điện linh điêu trốn. Tạ tinh không có khả năng đuổi theo kịp. Tử điện linh điêu dĩ nhiên chân quý. Thế nhưng nếu mà dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn đuổi theo liền có thể đuổi theo kịp. Như vậy nó sẽ không có chân quý như vậy. Chỉ là tạ tinh đã đuổi theo, Lãnh Lăng Xương không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo. Bất quá để cho Lãnh Lăng Xương lập tức không thể tin được chính là. Tử điện linh điêu thân hình cư nhiên dừng lại một chút. Tạ tinh lại giương tay lại đánh ra một cái thứ gì. Tạ tinh nếu có dũng khí đuổi theo tử điện linh điêu. Đương nhiên là hắn có chuẩn bị. Ở tử điện linh điêu chạy trốn trong nháy mắt. Hắn phụ nữ châm đã tiến vào tử điện linh điêu trong cơ thể. Thế nhưng để cho tạ tinh không có nghĩ tới là phụ nữ châm ở tử điện linh điêu trong cơ thể dường như cũng không có bắt đầu thôn phệ tinh lực. Mà là bị tử điện linh điêu phát hiện. Thậm chí gần muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ép ra thân thể của nó. Tạ tinh lập tức liền biết nếu mà hắn không giúp phụ nữ châm, này cây kim tuyệt đối không làm gì được tử điện linh điêu. Nghĩ tới đây, tạ tinh lập tức thôi động thần thức gia tăng phụ nữ châm động tác. Quả nhiên phụ nữ châm ở tạ tinh thần thức dưới sự trợ giúp. Cuối cùng là ở tử điện linh điêu trong cơ thể ổn định vị trí. Thế nhưng muốn thôn phệ tử điện linh điêu tinh lực chân nguyên cũng là thiếu. Mà là bị tử điện linh điêu chặn. Đang ở phụ nữ châm cùng tử điện linh điêu đối kháng này chỉ chốc lát thời gian. Tử điện linh điêu thân hình lại dừng lại nhỏ như vậy nhỏ trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này rất ngắn thế nhưng đối với tạ tinh mà nói đã được rồi. Hắn hàn linh đã tế xuất. Bởi vì muốn tử điện linh điêu ra lông mao. Tạ tinh không dám sử xuất thiên hỏa chi linh. Tuy rằng không biết thiên hỏa chi linh có đúng hay không sẽ làm bị thương hại tử điện linh điêu ra lông mao. Thế nhưng cẩn thận là hơn. Tử điện linh điêu cũng không phải là hàng ngày có thể nhìn thấy, nếu như hư hại, sẽ thua lỗ lớn. Chính là trong chớp nhoáng này thời gian. Tử điện linh điêu cũng đã ép ra trong cơ thể phụ nữ châm. Bất quá nó đối với Tạ Tinh cố kỵ càng lớn hơn. Tạ Tinh lúc nào đem này cây kim đâm vào nó trong cơ thể, nó cũng không biết. Người này nguy hiểm. Tử điện linh điêu ép ra phụ nữ châm trong nháy mắt, liền muốn chạy trốn. Nó không như trước nữa muốn đối mặt cái này giảo hoạt người âm hiểm loại. Thế nhưng không nghĩ tới chính là trong chớp nhoáng này, nó xung quanh tựa hồ bị đông lại. Một đạo cực âm cực hàn đồ đạc trong nháy mắt xâm nhập nó trong cơ thể. Nếu mà ở bình thường hàn khí này nó không quan tâm. Thế nhưng hiện tại lại không được. Phía sau có một cái âm hiểm truy binh. Có thể khẳng định này đạo hàn khí cũng là này âm hiểm tên gia hỏa đánh ra tới. Chỉ là tên này âm hiểm vũ khí thật đúng là nhiều. Tử điện linh điêu mới vừa ép ở hàn linh đồng thời, phụ nữ châm lần thứ hai đâm vào nó trong cơ thể. Tử điện linh điêu một trận phẫn nộ. Lại cũng không đoái hoài tới chạy trốn. Xoay người lại là mấy trăm đạo lôi nhận bay về phía đã đuổi theo Tạ Tinh. Chương 223. Chật vật mập ti. Hơ. À. Nơ. Gơm, tỷ, à, tinh thần thức thôi động. Phụ nữ châm ở tử điện linh điêu trong cơ thể rốt cuộc bắt đầu thôn phệ nó chân nguyên. Tử điện linh điêu vô cùng phẫn nộ, thế nhưng nó không nghĩ tới đối thủ của mình lợi hại như vậy. Chẳng những khống chế một đạo hàn khí đông lạnh ở chính bản thân, còn có thể khống chế này cây kim ở trong cơ thể nó tàn phá bừa bãi. Tử điện linh điêu phun ra lôi nhận lại càng ngày càng ít, toàn bộ bị Tạ Tinh ngăn trở. Mà tử điện linh điêu tuy rằng phẫn nộ, lại không hoa lực mạnh khí đối phó hàn linh cùng phụ nữ châm. Bất quá Tạ Tinh cũng không nhẹ thả lòng. Hắn chẳng những muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn khống chế hàn linh công kích tử điện linh điêu. Còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải khống chế phụ nữ châm công kích. Thậm chí còn muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn trống lên tinh mang vòng bảo hộ. Tinh mang hộ chiếu không ngừng ở lôi nhận dưới bị đánh nát. Tạ Tinh không ngừng trống lên. Nhưng không có dư thừa thần thức tế xuất trường thương đến công kích tử điện linh điêu. Tạ Tinh không nghĩ tới còn con này một cái yêu thú cũng khó xây dưa như vậy. Tuy rằng hắn chỉ cần tế xuất thiên hỏa chi linh, khẳng định có thể dọn dẹp tên này. Thế nhưng Tạ Tinh lại sợ thiên hỏa chi linh phá hư yêu thú này ra lông mao. Lãnh Lăng Xương rõ ràng cũng nhìn thấu Tạ Tinh cùng yêu thú rằng co tình huống. Nhắc tới Lam Xương hóa tuyết kiếm liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải giáp công tử điện linh điêu. Thấy Lãnh Lăng Xương lại đây, tử điện linh điêu trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Bỗng nhiên phân ra hai đạo lôi nhận trực tiếp tấn công hướng Lãnh Lăng Xương. Lãnh Lăng Xương thấy vậy nhiều lôi nhận đánh vào Tạ Tinh vòng bảo hộ thượng, Tạ Tinh đều không có chuyện gì. Chính là hai đạo lôi nhận, nàng ở đâu để vào mắt. Lam Xương hóa tuyết kiếm trực tiếp liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải ngăn trở hai đạo lôi nhận. Hai tiếng chói tai tiếng vang qua đi. Trong đó một đạo lôi nhận bị Lam Xương hóa tuyết kiếm đánh bay. Phía sau một đạo lôi nhận lại đánh bay Lãnh Lăng Xương Lam Xương hóa tuyết kiếm. Mà Lãnh Lăng Xương lại bị đánh lui mấy bước. Cuồng bạo tinh lực làm cho nàng phun ra một búng máu. Mà đạo thứ hai lôi nhận thế tới lại chưa hết. Đánh bay Lam Xương hóa tuyết kiếm sau đó, lần thứ hai đánh vào Lãnh Lăng Xương ngực. Cho dù Lãnh Lăng Xương có hộ giáp ở thân cũng bị đánh ngay cả phun vài búng máu tươi mới ngừng lại được. Khuôn sắc mặt trắng bệch Lãnh Lăng Xương kinh hoàng nhìn chằm chằm tử điện linh điêu. Nó hai đạo lôi nhận liền lợi hại như vậy. Tạ Tinh lại chặn nhiều như vậy lôi nhận. Chính bản thân khoảng cách với hắn quả thực quá xa quá xa. Tạ Tinh thấy xúc sinh này còn có khoảng không phân ra lôi nhận công kích Lãnh Lăng Xương, trong lòng cười nhạt, cho ngươi muốn chết. Quả nhiên tử điện linh điêu phân ra hai đạo lôi nhận sau đó, công kích Tạ Tinh lôi nhận lập tức liền yếu bớt một phần. trong nháy mắt đã bị Tạ Tinh ngăn chặn. Cũng là trong chớp nhoáng này, Tạ Tinh cũng đã tế xuất trường thương. Lưỡng nghi âm dương. Tạo hóa thần thương mang theo phá không mà đi gào thét, trực tiếp đâm về phía Tử Điện Linh Điêu yết hầu. Tử Điện Linh Điêu phát cáo lãnh lăng xương công kích. Phân ra hai đạo lôi nhận sau đó. Không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nó đã bị Hàn Linh cùng phụ nữ châm ép ở, chỉ có thể trơ mắt nhìn đã đến yết hầu tạo hóa thần thương. Trong tuyệt vọng, Tử Điện Linh Điêu muốn nôn ra bản thân yêu đan cùng Tạ Tinh liều mạng. Bất quá nó yêu đan còn không có phun ra. Tạ Tinh tạo hóa thần thương cũng đã xuyên thủng cổ họng của nó. Tinh lực một khuấy, Tử Điện Linh Điêu nhất thời sinh cơ tận tuyệt. Một đường huyết hoa bay ra, rơi trên mặt cát, Tử Điện Linh Điêu ngã xuống. Tạ Tinh nhìn một chút cái trán có chút trắng bệch lãnh lăng xương, ném một viên đan thuốc đi qua. Ăn chúng ta lập tức liền mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải đi đào linh thảo. Thời gian đã không nhiều lắm. Lãnh lăng xương không có nhìn xem là cái gì đan thuốc. Tuy rằng nàng cũng có chữa thương đan thuốc. Thế nhưng Tạ Tinh đan thuốc khẳng định so với nàng tốt. Nếu mà ở bình thường, nàng căn bản cũng không muốn lính chuyện này. Thế nhưng hiện tại nàng đã nợ Tạ Tinh rất nhiều lần, cũng không quan tâm nhiều nợ một lần. Tử Điện Linh Điêu hai đạo lôi nhận khiến cho nàng thụ thương. Có thể tưởng tượng, lúc ban đầu Tử Điện Linh Điêu đánh lén, nếu mà không phải là Tạ Tinh ngăn trở Tử Điện Linh Điêu, nàng lãnh lăng xương đã là một cổ thi thể. Lãnh lăng xương có chút phức tạp nhìn một chút Tạ Tinh, lại hâm mộ nhìn một chút trên đất Tử Điện Linh Điêu. Đem đan thuốc nuốt xuống, đan thuốc hóa thành vô số mát lạnh linh nguyên, nhanh chóng chữa trị lãnh lăng xương thương thế bên trong cơ thể. Thậm chí đều không cần nàng chủ động đi vận chuyển công pháp tương trợ. Đây là cái gì đan thuốc? Thuốc hiệu dĩ nhiên lợi hại như vậy. Dù cho Tạ Tinh là một cái bát phẩm luyện đan sư, thế nhưng cũng cần linh thảo cho hắn luyện chế mới có thể à. Tạ Tinh đem Tử Điện Linh Điêu ra lông mao lột xuống, đào yêu đan. Lập tức liền lấy ra tìm linh kính tìm kiếm linh thảo. Tầng 5 tu tinh giả đã là lác đác không có mấy, tình cờ gặp phải một cái thấp nhất cũng đều là tinh vương hậu kỳ. Bất quá ít người cũng có người ít chỗ tốt. Trong này tài nguyên nhiều lắm. Chỉ cần có thể ở bên trong này vô số cường đại yêu thú trước mặt bảo trụ tính mệnh, liền xác định vững chắc có thể phát tài. Tạ Tinh cùng lãnh lăng xương cùng nhau đi tới. Đã gặp hơn 10 đầu lục cấp yêu thú. Cấp 5 yêu thú càng là vô số kể. Bất quá thất cấp yêu thú lại không nhiều lắm. Vô tình gặp được một hai đầu mà thôi. Như Tử Điện Linh Điêu bình thường giống nhau là thất cấp tột cùng yêu thú thì càng là không có gặp. Nửa tháng sau, Tạ Tinh đã mang theo lãnh lăng xương đi tới đi thông tầng thứ 6 cửa vào. Lần này cửa vào vẫn như cũ không có bất kỳ người nào. Lãnh lăng xương dường như đã thành thói quen. Chủ động dẫn thân vào Tạ Tinh trong ngực. Cũng hào phóng hẳn lên. Về phần trong lòng nàng nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Chính là Tạ Tinh biết cửu chuyển thang trời trận cách đi. Thế nhưng ôm lãnh lăng xương tiến vào tầng thứ 6 cũng so với phía trước mấy tầng gian nan không ít. Tạ Tinh biết đây là trận pháp áp lực duyên cớ. Cửu chuyển thang trời trận không phải là đơn giản sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đi liền có thể. Hơn nữa còn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tương ứng trận pháp tri thức. Cho nên đối với lên tới tầng 7 thất cấp trận pháp, Tạ Tinh tuy rằng cảm giác có chút trở ngại, thế nhưng hẳn là có thể đi tới. Tầng thứ 6 Tạ Tinh cùng lãnh lăng xương một cái tu tinh giả cũng không có nhìn thấy. Thế nhưng Tạ Tinh lại biết trong này khẳng định đã tới tu tinh giả. Rất nhiều địa phương đều có một chút tranh đấu vết tích, những thứ này vết tích tuyệt đối không phải là yêu thú có thể lưu lại. Tạ Tinh tới mục đích chủ yếu chính là vì ngũ sắc lôi cùng hàng loạt linh thảo. Về phần nơi này là không phải là đến tu tinh giả khác, hắn ngược lại không có vấn đề. Lãnh Lăng Xương do dự một chút rốt cuộc nói, chúng ta là không hài lòng điểm tới tầng thứ 7. Ở nàng nghĩ đến, nếu tầng thứ 6 đều có người, nói rõ tầng thứ 7 khẳng định có người lên rồi. Nàng có thể đạt được tinh hà quyết ở tầng thứ 7 tin tức, người khác liền cũng có thể được tin tức này. Nếu mà cực khổ vô cùng đi tới tầng thứ 7, kết quả đồ đạc bị người khác lấy đi, đó chính là uổng công khổ cực một hồi. Tạ Tinh đương nhiên biết Lãnh Lăng Xương ý nghĩ, nhưng vẫn là giải thích. Ngươi không cần lo lắng, ngươi cho là một người liền có thể thượng tầng thứ 7 sao? Nếu như ta không có nghĩ sai mà nói, tầng thứ 7 nhất định phải có thực lực của tinh tôn mới có thể đi tới. Mà tàng tinh tháp có thể lên tới tu vi cao nhất cũng là 6 sao tinh vương. Cho nên, tầng thứ 6 hẳn là tiến vào tàng tinh tháp bên trong tu tinh giả có thể lên tới tầng cao nhất. Lên tới tầng thứ 7 người, ta phỏng chừng hẳn không có. Chính là có, cũng bất quá một hai cách mà thôi. Tàng tinh tháp mỗi một tầng cũng như này quảng đại, liền là người khác đi tới, lại không nhất định có thể tìm được vật của ngươi. Huống hồ đến tầng thứ 7, còn không biết có bao nhiêu thứ tốt. Người khác nói bất định còn chưa để ý đó của ngươi bản tinh quyết. Hơn nữa, ngươi có chú ý đến hay không? Tầng thứ 6 yêu thú thấp nhất đều là lục cấp. Đến tầng thứ 7 phỏng chừng đại bộ phận đều là thất cấp yêu thú. Chính là một cái tinh vương dùng biện pháp khác lên rồi. Lẽ nào liền có thể dễ dàng như vậy tách ra những thứ này yêu thú? Ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn quá ngây thơ rồi. Lãnh Lăng Xương biết tuy rằng nàng đến bây giờ cũng không có cảm thụ được bất kỳ áp lực, là bởi vì đi theo Tạ Tinh phía sau duyên cớ. Một khi Tạ Tinh rời đi, để cho chính nàng ở tầng này, có lẽ không đi được 100 dặm đường, liền trở thành yêu thú trong bụng vật. Những thứ này lục cấp yêu thú ở Tạ Tinh trước mặt không có gì uy phong. Thế nhưng không có nghĩa là ở ngoài trước mặt người khác cũng không có uy phong. Tuy rằng không biết Tạ Tinh tại sao muốn cùng nàng giải thích, thế nhưng Lãnh Lăng Xương hay vẫn còn là tiếp nhận rồi Tạ Tinh giải thích. Thậm chí muốn hỏi một câu, nếu chỉ có tinh tôn mới có thể thượng tầng thứ 7, như vậy hắn lại tại sao có thể thượng? Bất quá nghĩ đến Tạ Tinh dường như hiểu thế nào đi lên pháp môn, Lãnh Lăng Xương liền ngậm miệng không nói. Biện pháp như thế hắn là tuyệt đối sẽ không tự nói với mình. Nếu mà hắn muốn tự nói với mình cũng sẽ không làm cho nàng mỗi lần đều ôm lấy hắn. Tạ Tinh sở dĩ giải thích một phen, là bởi vì Lãnh Lăng Xương ở chính bản thân săn giết Tử Điện Linh Điêu thời điểm, giúp hắn một cái. Tuy rằng nàng không giúp một tay mình cũng có thể giết, thế nhưng khả năng liền không cách nào đạt được hoàn chỉnh yêu đan. Hơn nữa ở bên trong tàng tinh tháp chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vạn nhất mình và yêu thú ở rằng co thời điểm, lại tới một người yêu thú hoặc là tu tinh giả, hắn liền sôi hỏng bỏng không. Tầng thứ 6 linh thảo đã là càng ngày việt cao cấp. Tạ Tinh chẳng những đào được hàng loạt thất cấp linh thảo, thậm chí ngay cả bát cấp linh thảo đều thu thập đến một phần. Bất quá Tạ Tinh đối mặt yêu thú cũng càng ngày càng lớn mạnh. Bắt đầu ngoại trừ vô cùng cá biệt thất cấp sơ kỳ yêu thú, càng về sau thậm chí xuất hiện thất cấp hậu kỳ yêu thú. Tuy rằng thất cấp yêu thú tài liệu đáng giá, thế nhưng Tạ Tinh nhưng không nghĩ ở trên này mặt lãng phí thời gian. Vạn nhất gặp phải hai đầu thất cấp đỉnh phong yêu thú, thì có việc vui. Không thể làm gì khác hơn là mang theo Lãnh Lăng Xương đi tới thông hướng tầng thứ 7 bậc thang thông đạo cửa vào. Quả nhiên như Tạ Tinh dự đoán bình thường giống nhau, mới vừa bước trên đi thông tầng thứ 7 bậc thang, Tạ Tinh trái tim liền kịch liệt khiêu mở ngoặc tròn nhảy đóng ngoặc tròn di chuyển một cái. Đây không phải là bậc thang đè ép cùng đẩy sức đẩy tạo thành, mà là cửu chuyển thang trời trận tạo thành. Chính là lần này thiếu chút nữa để cho Tạ Tinh bước chân buông lỏng, một cước đạp thiên. Ở trên bậc thang mặt như quả bước ra cửu chuyển thiên thể trận phạm vi bên ngoài. Tạ Tinh dám khẳng định, ôm lãnh lăng xương hắn tuyệt đối sẽ lập tức đã bị cường đại đẩy sức đẩy đẩy ra đi. Ổn định thân hình, Tạ Tinh hít sâu một hơi. Toàn thân tinh lực đều tập trung ở hai cái đùi thượng. Lần thứ hai đi lên nhảy qua đi. Vừa rồi Tạ Tinh trái tim chợt nhảy lên, lãnh lăng xương chặt nằm ở Tạ Tinh ngực đương nhiên cảm nhận được. Ôm bản thân người này, thậm chí có thể tính là của nàng một cái cửu nhân. Thế nhưng người này chỉ là bởi vì một cái hứa hẹn, liền cứu nàng vài lần. Thậm chí còn mạo hiểm mình bị truyền tống đi ra nguy hiểm mang nàng thượng tầng 7. Phải biết rằng, mỗi lên cao một tầng đối với một cái tu tinh giả ý vị như thế nào. Đó chính là thọ mệnh cùng có thể đạt được đẳng cấp cao hơn a. Mặc kệ hắn là cái người nào, thế nhưng có một chút không thể nghi vấn, hắn là cái một lời thiên đỉnh nam nhân. Oành, oành, oành. Tạ Tinh mỗi một chân đều có thể lưu lại một tiếng oành âm vang. Sau đó dừng lại chỉ chốc lát. Lần thứ hai oành, oành, oành. Đi lên từng bước một nhảy qua đi. Lãnh lăng xương thậm chí có thể cảm giác được Tạ Tinh thân thể run rẩy. Nàng biết tầng này dường như thượng hẳn lên càng thêm gian nan. Hơn nữa hắn cái kia bí quyết hình như cũng không có lên bao nhiêu tác dụng. Lãnh lăng xương không dám nói lời nào, nàng sợ chính bản thân vừa mở miệng khiến cho Tạ Tinh phân tán lực chú ý. Trong lòng chỉ là cấp thiết ngóng nhìn sớm một chút lên tới tầng thứ 7. Một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu rơi vào trên mặt lãnh lăng xương, chảy vào trong miệng của nàng có chút mặn. Lãnh lăng xương cảm giác được mặn vị đồng thời cũng cảm giác được Tạ Tinh run rẩy càng thêm lợi hại. Chương 224. Dã man đối lãnh lăng xương tâm bỗng nhiên nhéo lên. Nàng đã không biết là đang lo lắng Tạ Tinh không có khả năng đem nàng đưa tầng thứ 7, hay vẫn còn là lo lắng cái khác. Tạ Tinh xem chỉ là đi rồi không tới một nửa bậc thang, thở dài. Hiện tại chính là hắn đem lãnh lăng xương bỏ xuống đến, cũng không có cách nào đơn độc lên rồi. Liền đến nơi đây mà thôi sao? Tạ Tinh bỗng nhiên có chút thất vọng. Bởi vì lãnh lăng xương nói nàng tinh hà quyết ở tầng thứ 7. Cho nên hắn đối với ngũ sắc lôi ở tầng thứ 7 ôm rất lớn hy vọng. Thế nhưng hy vọng ở chỗ này cư nhiên bể nát. Không có được ngũ sắc lôi, hắn đối với tiến vào hải giác điện lại ít một chút nắm chặt. Nếu như nói đang cùng Minh Thường Nhị Lão giao thủ trước, Tạ Tinh đối với tiến vào hải giác điện còn có chút nắm chắc. Như vậy sau khi giao thủ, hắn liền biết dùng hắn ngay lúc đó thân thủ độc xông hải giác điện, tuyệt đối không có cách nào toàn thân trở ra. Khi làm thăng cấp 3 sao trung kỳ sau đó, Tạ Tinh lại cũng không có cảm giác được bản thân nắm chặt lớn hơn nữa. Quả sau đó tới thất cấp đỉnh phong yêu thú tử điện linh điêu chứng minh rồi ý nghĩ của hắn. Nếu mà hải giác điện có một cái cùng tử điện linh điêu như nhau đối thủ lợi hại, chỉ cần cuốn lấy hắn, như vậy hắn liền nguy hiểm. Bất quá như đã nói qua, nếu mà hắn không muốn cùng tử điện linh điêu rằng co, tử điện linh điêu cũng không cách nào cuốn lấy hắn. Có lẽ hắn còn có thể đợi được 4 sao thời điểm lại đi. Thế nhưng kể từ khi biết ấu tinh tin tức sau đó, hắn cũng đã không kịp đợi. Nếu mà không phải là ở tàng tinh tháp, nói không chừng hắn đã đi hải giác điện. Lãnh lăng xương cảm giác được Tạ Tinh run rẩy càng ngày càng lợi hại. Thậm chí ôm nàng phía sau lưng tay đã có chút buông lỏng. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tạ Tinh, đó là một cái tràn ngập thất vọng cùng bất đắc dĩ khuôn mặt, trên mặt có không cam lòng lại có chút mê mang. Lãnh lăng xương nghĩ đến cùng Tạ Tinh cùng nhau đi tới các loại, trong lòng dường như giật giật. Nàng ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương tựa hồ bị đau nhói một cái. Nàng bỗng nhiên muốn giúp hắn một cái. Hắn như vậy cấp thiết muốn đi tầng 7. Có phải là hắn hay không cũng giống như mình. Yêu cầu một loại đối với hắn chỗ hữu dụng tinh quyết. Nếu mà không phải là mình. Nói không chừng hắn đã lên rồi. Lãnh Lăng Xương lần đầu tiên không là bởi vì mình muốn đi tầng thứ 7 nguyên nhân. Đến lo lắng Tạ Tinh. Tạ Tinh thở dài một hơi. Nên buông tha thời điểm hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là muốn buông tha. Nếu như tiếp tục nữa. Hắn không muốn nói đi hải giác điện. Nói không chừng sau khi trọng thương Tu Vi còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải rút lui. Giữa lúc Tạ Tinh muốn nói cho Lãnh Lăng Xương. Không đi được tầng thứ 7 thời điểm. Bỗng nhiên hắn cảm thấy Lãnh Lăng Xương ôm hắn phía sau lưng tay truyền đến một trận nhu hòa tinh lực chân nguyên. Tạ Tinh sườn sốt. Lòng nói khẳng định như vậy không được. Đang muốn ngăn cản Lãnh Lăng Xương. Thế nhưng hắn lại cảm giác kỳ quái đến Lãnh Lăng Xương tinh lực chân nguyên sáp nhập vào hắn chân nguyên ở giữa. Cũng không có phát sinh bài xích hiện tượng. Đây là có chuyện gì? Tạ Tinh cúi đầu xem Lãnh Lăng Xương liếc mắt. Thế nhưng Lãnh Lăng Xương tựa đầu để ở trong ngực của hắn. Chút nào không nhìn thấy mặt của nàng sắc. Thậm chí để cho người ta cảm giác này chảy vào Tạ Tinh tinh lực trong cơ thể chân nguyên căn bản là không có quan hệ gì với nàng. Tạ Tinh thở phào nhẹ nhõm bất kể là nguyên nhân gì, thế nhưng chỉ cần Lãnh Lăng Xương chân nguyên hữu dụng liền có thể. Đôi khi chỉ là thiếu sót như vậy một chút. Nếu mà đem này một chút bổ sung đến. Như vậy hết thảy đều thuận lý thành chương. Kế tiếp bậc thang Tạ Tinh được sự giúp đỡ của Lãnh Lăng Xương. Rất là thuận lợi tiến vào tầng thứ 7. Rơi vào một chỗ sườn núi. Tầng thứ 7 linh khí nồng nặc để cho Tạ Tinh lập tức liền muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Thế nhưng hắn biết thời gian đã không nhiều lắm. Lãnh Lăng Xương lần này ngược lại chủ động từ Tạ Tinh trong lòng xuống tới, không rên một tiếng. Bất quá Tạ Tinh lại vẫn như cũ nhìn thấy cổ nàng thượng đỏ tươi. Này cũng khó trách. Lãnh Lăng Xương một cách như vậy lạnh như băng nữ nhân. Đem bản thân chân nguyên độ cho một người nam nhân. Thậm chí vẫn còn có chút không hợp nhãn nam nhân. Quả thật có chút làm khó nàng. Thế nhưng có một chút kỳ quái là Lãnh Lăng Xương tinh lực chân nguyên. Vì sao cùng mình không có bất kỳ xung đột nào. Nếu như nói nàng tu luyện cũng là năm sao huyết, Tạ Tinh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vô luận nàng là không phải là vì nàng mình muốn đạt được tinh hà huyết. Nhưng mà nàng lần thứ hai chủ động giúp mình một cái. Tạ Tinh đối với Lãnh Lăng Xương cái nhìn cũng có một phần thay đổi. Dù sao không phải mới vừa nàng. Chính bản thân rất khả năng ở trên tầng thứ 7 bậc thang thời điểm. Đã bị truyền tống đi ra ngoài. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Tạ Tinh cũng là lần đầu tiên nói với Lãnh Lăng Xương ra hai chữ này. Lãnh Lăng Xương bỗng nhiên có một chút ủy khuất. Từ đầu đến cuối Tạ Tinh đối với nàng đều là lạnh như băng. Mà nàng vì tinh hà quyết. Hoàn toàn buông xuống nữ hài rụt rè cùng cảm thấy thẹn. Ở Tạ Tinh trước mặt. Nàng hình như chính là một cái không biết xấu hổ xin cơm. Nhưng là vì tinh hà quyết. Nàng nhịn nhịn nữa. Cho nên lần đầu tiên nghe thấy Tạ Tinh nói cảm tạ. Nàng lần đầu tiên cảm thấy mình bị tôn trọng mùi vị. Trong lòng có rồi vô số ủy khuất. Bất quá cố nén trong mắt chuyển động nước mắt. Không khóc đi ra. Lúc này nàng mới biết được. Vô luận nàng biểu hiện cỡ nào băng lãnh. Thế nhưng trên thực tế nàng hay vẫn còn là một nữ hài tử. Thấy Lãnh Lăng Xương không nói lời nào, Tạ Tinh chỉ phải nói. Chúng ta đi trước ngươi tinh hà quyết để đặt địa phương sao? Nguyên bản Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương hứa hẹn là. Đem nàng đưa tầng thứ 7. Có đúng hay không có thể được đến tinh hà quyết thì không phải là hắn có thể quản. Bất quá bởi vì Lãnh Lăng Xương liên tục giúp hắn hai lần. Nếu là hắn đem Lãnh Lăng Xương bỏ ở nơi này, tuy rằng hứa hẹn đã đạt đến, thế nhưng không khỏi lương tâm có chút bất an. Bởi vì ở tầng thứ 7, đem Lãnh Lăng Xương một cái chỉ có tinh tôn tu vi nữ tử bỏ lại. Nói không chừng nhất thời canh ba, nàng là được yêu thú trong miệng vật. Ta không biết ở nơi nào. Lãnh Lăng Xương nói để cho Tạ Tinh có chút không nói gì. Suy nghĩ cả nửa ngày, nàng chính mình cũng không biết tinh hà quyết phóng ở địa phương nào. Lãnh Lăng Xương nhìn chằm chằm Tạ Tinh, trên mặt hồng sắc đã biến mất. Nếu mà Tạ Tinh nói hắn chỉ phụ trách mang nàng thượng tầng thứ 7, không có có nghĩa vụ mang nàng đi tìm tinh hà quyết, nàng lập tức liền đi. Không biết vì sao, nếu mà lúc trước, có lẽ nàng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn nghĩ biện pháp để cho Tạ Tinh giúp nàng tìm kiếm. Thế nhưng hiện tại, nàng không muốn mặt dày mày dạn đi theo phía sau hắn. Mặc dù biết rời đi Tạ Tinh, mạng của nàng sẽ theo tình hình đặc biệt lúc ấy bỏ ở nơi này. Thế nhưng nàng lại bắt đầu không thèm để ý. Tạ Tinh đã biết Lãnh Lăng Xương vì tinh hà quyết buông tha tất cả tôn nghiêm đi theo phía sau hắn. Đương nhiên sẽ không cho là Lãnh Lăng Xương sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn một mình rời đi. Hơn nữa hắn cũng không có dự định làm cho nàng rời đi. Đi thôi. Tạ Tinh mặc dù chỉ là nói hai chữ, thế nhưng nghe vào Lãnh Lăng Xương trong tai cũng là rất thoải mái. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói ra hai chữ này, đã nói lên hắn đồng ý mang nàng đi tìm tinh hà quyết. Người này cuối cùng là có chút tha thứ. Tạ Tinh mới vừa muốn xuất ra tìm linh kính, một cổ cường đại tinh lực gió bão mang theo mùi tanh trực tiếp đánh về phía Tạ Tinh. Tốc độ tuy rằng so với tử điện linh điêu muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chậm không ít, thế nhưng khí thế lại chỉ so với tử điện linh điêu mạnh, mà không có thể so với nó yếu. Liền trong nháy mắt, Tạ Tinh đã tế xuất trường thương. Một chiêu vô cực thần tú mang theo đồng dạng cuồng bạo tinh lực chân nguyên ngăn cản nhào tới yêu thú. Đằng đằng, hai bước, Tạ Tinh cư nhiên ăn một chút nhỏ thua thiệt, lui ra phía sau hai bước bị Lãnh Lăng Xương đỡ lấy. Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn lại, cũng là một cái đầu thất cấp hậu kỳ yêu thú một sừng man ngưu. Loại này yêu thú chính là khí lực to lớn, lực đánh vào mạnh. Bất quá nếu mà không phải là Tạ Tinh vừa rồi ở trên bậc thang mặt tiêu hao tinh lực chân nguyên nhiều lắm, lại là vội vàng dưới, hắn cũng sẽ không một chiêu dưới liền bị thất thí. Đối phó loại này yêu thú, Tạ Tinh có khi là biện pháp. Một sừng man ngưu thấy một kích dưới, đối diện người này tu tinh giả chỉ là lui về phía sau vài bước, hình như cũng không có thủ thương, có chút vô cùng kinh ngạc. Tiếng bò giống kêu một tiếng, lần thứ hai vọt tới, dường như có người có thể chống đối nó một hướng, để cho nó rất là khó chịu. Tạ Tinh thấy một sừng man ngưu cư nhiên lần thứ hai dùng chiêu thức giống nhau vọt tới, dường như còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đưa hắn lại hướng lui ra phía sau vài bước. Trong lòng cũng là cực độ khó chịu. Hắn cư nhiên đem tạo hóa thần thương lần thứ hai thu hồi phía sau lưng, mà là trực tiếp một quyền đánh ra. Vô cực thần tú, oành. Tạ Tinh quả đấm cùng một sừng man ngưu một sừng đánh vào cùng nhau, phát sinh một trận tinh lực bốn phía muộn hưởng. Xung quanh bị tinh lực lôi kéo đi ra một đảo mấy trượng trường rãnh sâu. Một sừng man ngưu bị Tạ Tinh quả đấm tấn công lùi lại mấy bước. Xem cái này đẩy lùi nó thanh niên nhân, cư nhiên so với nó ít lui một bước. Trong lòng khó chịu liền lợi hại hơn. Lần thứ hai tiếng bò giống kêu một tiếng, lại vọt tới. Tính bướng bỉnh phạm vào sao? Tạ Tinh nghĩ thầm. Liền nhìn xem ngươi một sừng lợi hại, còn là tạo hóa thần quyền của ta lợi hại, lại còn phải không biến chiêu, lại là một chiêu vô cực thần tú, đánh tới. Lãnh Lăng Xương trợn mắt hốc mồm nhìn Tạ Tinh cùng Độc Giác Mã Man Ngưu Giá Man đấu pháp. Trong lòng lại có một phần không giải thích được tâm tư. Tạ Tinh này thoạt nhìn làm việc thành thục không gì sánh được, hơn nữa lão luyện tàn nhẫn. Thậm chí có chút lãnh khốc vô tình, thế nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn còn là một đứa bé tính khí a. Dùng bản lĩnh của hắn chỉ muốn xuất ra phía sau trường thương. Nói không chừng vài cách liền có thể đả thương này một sừng man ngưu. Thế nhưng hắn thật sự dùng đồng dạng một chiêu. Cùng một sừng man ngưu liều mạng. Đây không phải là đùa giỡn tiểu hài tử hiếu thắng tính khí là cái gì. Có lẽ Tạ Tinh này mới thật sự là Tạ Tinh sao. Nhưng là chân chính chính bản thân lại là như thế nào. Lãnh Lăng Xương trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây dại. Vô Cực Thần Tú. Man Ngưu trùng kích. Ầm ầm. Lãnh Lăng Xương sững sờ nhìn Tạ Tinh cùng một sừng man ngưu. Không ngừng lần lượt đụng nhau. Có chút mê gián. Tạ Tinh đang làm gì à? Nếu như nói bắt đầu muốn thử xem một sừng man ngưu lực đạo. Thế nhưng thử đều thử qua. Còn cứng như thế hợp lại làm gì? Xung quanh gích phóng đáng tinh lực. Đã đem Tạ Tinh cùng một sừng man ngưu chiến đấu hiện trường phá hư không có một chỗ hoàn chỉnh. Không phải là rãnh sâu chính là đá vụn. Tiếng bò rống. Một sừng man ngưu lại một lần nữa bị Tạ Tinh một chiêu vô cực thần tú đẩy lùi ra mấy thước có hơn thời điểm. Không có tiếp tục lại xông lên. Mà là nhìn chằm chằm Tạ Tinh quả đấm. Trong mắt lộ ra cố kỵ. Tạ Tinh đang đánh thống khoái. Thấy một sừng man ngưu cư nhiên không xông tới. Tạ Tinh đâu nguyện ý. Trực tiếp nhảy lên. Trái lại đi một sừng man ngưu vọt tới. Vô cực thần tú. Lại là một quyền này. Lãnh Lăng Xương nhìn tính bướng bỉnh phạm vào Tạ Tinh cùng một sừng man ngưu chiến đấu. Bỗng nhiên có một loại buồn cười cảm giác. Hai đầu châu A. Nhìn Tạ Tinh chủ động vọt tới. Hơn nữa còn là một chiêu kia. Một sừng man ngưu rốt cuộc chịu không nổi cái loại này tàn phá. Cục đuôi. Cư nhiên xoay người bỏ chạy. Thấy một sừng man ngưu chạy thoát. Tạ Tinh cũng không đuổi kịp. Thu Huyền cười ha ha. Không chút nào bận tâm tới tay thượng đã phá. Trong lòng hắn có một loại vui sướng vô cùng cảm giác. Nguyên bản đối với đi hải giác điện còn có chút lo lắng. Hiện tại về điểm này một chút lo lắng đã hóa thành hư không. Chương 225. Lưu lại kinh ca Vũ Thành. Hôm nay nhất náo nhiệt chớ vô cùng sao tiểu phường. Nơi này sản xuất ra rượu đế giống đa dạng. Hơn nữa tinh khiết và thơm đủ kinh lực. Sao tiểu phường sản nghiệp đã không chỉ là Tây Vũ Thành. Chính là quanh thân mấy cái thành phố xa hoa rượu loại. Trên cơ bản đều bị sao tiểu phường chiếm lĩnh. Mặc dù cũng có người mơ ước qua Tây Vũ Thành sao tiểu phường sản nghiệp. Thế nhưng sao tiểu phường Đinh Lão Bản dĩ nhiên là một người tinh giả. Cái này cũng chưa tính. Liền ngay cả cái này tiểu phường hai cái người phụ trách Lam Trúc cùng Lam Tranh cũng là tinh giả. Thậm chí truyền thuyết Lam Trúc đã là tinh sĩ. Cho nên sao tiểu phường tuy rằng làm ăn chạy thế nhưng vẫn không có người dám lên cánh cửa đi tìm chuyện. Huống hồ sao tiểu phường cũng không lại khuyết trương đại quy mô. Hàng năm sản lượng chính là nhiều như vậy, bán xong sẽ không. Cho nên sao tiểu phường tuy rằng buôn bán lời không ít tiền thế nhưng cũng chưa có hoàn toàn ngăn trở người khác tài lộ. Ngày hôm nay sao tiểu phường cũng là ngừng kinh doanh một ngày. Ở một cái rộng trong viện, một người áo trắng làm váy nữ tử cao vút mà đứng. Có chút gió nhẹ kéo theo mái tóc dài của nàng càng tăng thêm vô tận linh hoạt kỳ ảo ý. Nàng lặng lặng nhìn phương xa, đôi mi thanh tú cau lại, nhãn thần có chút cô đơn. Như thơ như tranh vẽ thanh lệ khuôn mặt phối hợp nàng này cau lại mặt mày, như một bức vĩnh hằng không đổi tiên nữ tranh vẽ. Ấu Tinh tỷ tỷ, ngươi thực sự muốn đi tìm Tạ Tinh đại ca sao? Lam Trúc đối với cùng mình cùng nhau sinh sống mấy năm tỷ tỷ muốn rời khỏi trong lòng rất là không muốn. Nếu mà không phải là Tạ Tinh đại ca năm đó đã cứu các nàng cả nhà, nàng không tin còn có người nào có thể xứng với Ấu Tinh tỷ tỷ. Thế nhưng Tạ Tinh đại ca nhiều năm như vậy đều chưa có trở về qua, Ấu Tinh tỷ tỷ khẳng định có chút bận tâm. Mạc Ấu nhẹ nhàng thán một tiếng. Nàng tuy rằng vẫn cắm ở tinh đem đỉnh phong, thế nhưng đối với đã từng chuyện loáng thoáng có rồi một phần mơ hồ ấn tượng. Thậm chí vô số lần nàng trong mộng đều xuất hiện rất nhiều chưa từng có đã gặp sự vật. Nàng hình như nhìn thấy rất nhiều nhánh rộng mở đường cái. Trên đường tất cả đều là thiết xác đồ đạc đang chạy. Nàng dường như lại nhìn thấy có một cái người xấu cầm đồ đạc đâm về phía nàng thời điểm, người kia chắn trước người của nàng. Người kia dường như còn đưa qua một bó hoa cho nàng. Lẽ nào người kia liền là trượng phu của mình Tạ Tinh sao? Mạc Ấu Tinh không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Mấy năm trôi qua, Tạ Tinh tin tức một điểm cũng không có. Nàng nhất định phải đi tìm hắn. Nếu mà hắn thật là trượng phu của nàng, là cái kia dùng ngực vì nàng ngăn trở một kích chí mạng người, vậy hắn nhất định đã ở tìm nàng. Đúng vậy, ta phải đi. Hắn lâu như vậy đều chưa có trở về. Ta không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình. Ta muốn đi tìm hắn. Mạc Ấu Tinh sâu kín nói. Ấu Tinh tỷ, ta tuy rằng không biết Tinh ca vì sao đến nay trời còn chưa có lại đây. Thế nhưng Tinh ca khẳng định không có chuyện. Bởi vì Tinh ca bản lĩnh ta biết. Năm đó ở thiên quân vạn mã ở giữa hắn đều mang ta trốn ra được. Ấu Tinh tỷ, ta biết ngươi lần này nhất định phải đi tìm Tinh ca. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng Tinh ca. Chính ngươi phải bảo trọng. Đinh Cầu nói. Hắn và Du Dung cùng với Lam Tranh tất cả đi ra đưa Mạc Ấu Tinh. Đối với một mình đi ra Mạc Ấu Tinh rất là lo lắng. Lam Trúc càng là vành mắt hồng hồng, nàng là thật luyến tiếc Ấu Tinh tỷ rời đi. Mấy người bọn họ sửa tinh, đều là Ấu Tinh tỷ tỷ dạy. Ấu Tinh tỷ tỷ tính tình rất ôn hòa. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không phát giận. Không giống Đinh Cầu ca ca đôi khi còn mắng chửi người. Các ngươi bảo trọng nhiều, ta tìm được Tạ Tinh, nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi. Nói xong Mạc Ấu Tinh lại không lưu luyến, bước trên phi kiếm, hóa thành một đảo thanh quang, đảo mắt biến mất ở mấy người trước mặt. Đinh Cầu mấy người buồn vô cớ nếu mở ngoặc tròn như đóng ngoặc tròn thất, một lúc lâu đều không có ai nói chuyện. Ấu Tinh tỉ tỉ tới rồi lại đi rồi. Nàng ở mấy năm, không có đợi được Tạ Tinh. Nhưng chỉ là mang đi năm đó Tạ Tinh khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đi ra con kia biểu mà thôi. Lãnh Lăng Xương yên lặng đứng ở Tạ Tinh phía sau. Lặng lặng nhìn Tạ Tinh bóng lưng. Giờ khắc này, trong lòng của nàng dĩ nhiên ninh yên tĩnh trở lại. Cái loại cảm giác này nói không được. Thế nhưng rất chân thực. Mấy ngày là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn tinh hà quyết lo lắng tâm tình. Ở đến tầng thứ 7 thời điểm, nàng dĩ nhiên vào giờ khắc này thật không ngờ tinh hà quyết. Ầm, một tiếng kinh thiên nổ từ phía tây truyền đến. Xa cách nơi này bất quá vài trăm dặm mà thôi. Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương thậm chí có thể thấy lướt qua một cái hồng quang hiện lên. Trong này lại có loại này động tính. Tạ Tinh mi lông mao nhéo vặn quay đầu lại nhìn một chút Lãnh Lăng Xương nói. Ngươi đi theo ta phía sau đi qua nhìn một chút. Ân. Lãnh Lăng Xương trả lời xong sau đó mới phát hiện mình bất chi bất giác bị Tạ Tinh chừng. Tạ Tinh bước trên tạo hóa thần thương. Cả người khí thế lan ra. Xung quanh nguyên bản nóng lòng muốn thử yêu thú lập tức liền rụt trở lại. Lãnh Lăng Xương trong lòng càng là giật mình. Nàng vẫn không biết Tạ Tinh tu vi là trình độ gì. Thế nhưng hiện tại Tạ Tinh phát ra khí thế, tuyệt đối sẽ không so với các nàng thiên nhai môn môn chủ thấp bao nhiêu. Tuy rằng tương kém một chút, nhưng dường như cũng có hạn. Phải biết rằng các nàng môn chủ thế nhưng tinh đế trung kỳ a, lẽ nào Tạ Tinh cũng là tinh đế? Bất quá Lãnh Lăng Xương lập tức lắc đầu. Điều này sao có thể? Hắn là một cái bát phẩm thuốc vương đã làm cho nàng đủ giật mình. Nếu mà hơi lớn như vậy tuổi tác lại là tinh đế, còn để cho người ta sống thế nào a? Huống hồ Lãnh Lăng Xương biết tàng tinh tháp bên trong tối cao chỉ có thể cho phép 6 sao tinh vương tiến đến. Tạ Tinh có lẽ chỉ là thủ đoạn so với bình thường vậy tinh vương viễn xa lợi hại một phần mà thôi. Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương rất nhanh liền đi tới toát ra hồng quang địa phương, thu khí thế cùng Lãnh Lăng Xương rơi xuống. Để cho Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương không nghĩ tới là nơi này lại là một tòa thạch điện. Thạch điện trên đó viết mấy cái cổ truyện chữ lớn lưu lại kinh các. Mà bây giờ cửa điện trước đang đứng 2 gã tu tinh giả. 2 người này đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tạ Tinh. Bọn họ không nghĩ ra. Một cái tinh sư cùng một người tinh tông làm sao có thể lên tới tầng thứ 7 đến. Hơn nữa còn đi tới tầng 7 lưu lại kinh các. Lại là 2 gã tinh tôn. Tạ Tinh trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Không phải nói tàng tinh tháp tối cao chỉ có thể đi lên 6 sao sao. Thế nào thất tinh tinh tôn tất cả lên, hơn nữa còn là 2 gã. Bất quá lập tức Tạ Tinh liền phát hiện bất đồng địa phương, này 2 gã tinh tôn dường như cảnh giới đều không phải là rất ổn. Lẽ nào bọn họ là tiến đến sau này mới đột phá? Nếu mà tinh vương hậu kỳ có thể ở bên trong này đột phá, như vậy chẳng phải là nói rất nhiều người đều có thể lợi dụng chỗ sơ hở này. Ở 6 sao tột cùng thời điểm không đột phá, mà là đến tàng tinh tháp đột phá. Thế nhưng chính là như vậy cũng không đúng a. Trước đây Lạc Mi cùng hắn lúc giới thiệu nói, một khi đến thất tinh liền lập tức sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Tạ Tinh có rồi vô số nghi vấn, hắn muốn hỏi một chút 2 người kia. Hắn tuy rằng đã tương đương với tinh tôn hậu kỳ tu vi, thế nhưng hắn tu luyện là 5 sao huyết. Trên thực tế mới vừa lúc tiến vào khảo thí chính là 3 sao mà thôi. Cho nên không có đạt được 6 sao tiêu chuẩn, 2 người này đạt tới thất tinh là chuyện gì xảy ra? Lãnh Lăng Xương cũng ngạc nhiên nhìn trước mắt 2 người. Bọn họ khí tức trên người rõ ràng so với Minh Thường Nhị Lão mạnh hơn rất nhiều. Lẽ nào 2 người này đều là tinh tôn? Các ngươi là thế nào đi lên? Tạ Tinh còn không có câu hỏi, này 2 gã tinh tôn giữa đã có một người hỏi. Tạ Tinh nhìn một chút 2 người này. Thoạt nhìn đều là 4-5 thập tuổi, 2 bên mở ngoặc tròn tầm đó. Một người trong đó làm giữ lại một cái sơn dương hồ tu. Một người khác cũng là một cái cường tráng vô cùng đầu chọc đại hán. Đi tới. Tinh tôn tại sao có thể ở bên trong này? Tạ Tinh trả lời vấn đề của hắn, lập tức ném ra vấn đề của mình. Ngươi có thể nhìn ra chúng ta là tinh tôn. Sơn Dương Hồ Tu hữu chút kinh ngạc hỏi. Tạ Tinh thản nhiên nói. Ta vừa rồi đã trả lời qua vấn đề của ngươi, hiện tại đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta. Đầu chọc đại hán vừa nghe lời của Tạ Tinh, lập tức liền đem ánh mắt từ trên người Lãnh Lăng Xương thu hồi lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Tinh, đã nghĩ giơ tay lên giáo huấn Tạ Tinh. Sơn Dương Hồ Tu lại ngăn cản này đầu chọc đại hán. Hắn đang không có biết rõ ràng thân phận của Tạ Tinh trước, chắc là sẽ không đồng thủ. Hơn nữa thanh niên nhân này chút nào sợ hãi sắc cũng không có, thậm chí còn biết bọn họ là tinh tôn. Điều này làm cho hắn có rồi một phần cố kỵ. Hơn nữa người bình thường làm sao có thể xuất hiện ở nơi này mặt. Bởi vì chúng ta là ở tầng thứ 7 đột phá tinh tôn. Mà ở tầng thứ 7 tinh tôn chắc là sẽ không bị truyền tống đi ra. Chỉ có phía trước tầng 6 mới không cho phép tinh tôn dừng lại. Được rồi, hiện tại đến phiên ngươi trả lời lời của ta, ngươi là làm sao thấy được chúng ta là Tinh Tôn? Con Sơn Dương này tròm dâu chẳng những trả lời lời của Tạ Tinh, thậm chí còn trả lời so sánh tương đối tỉ mỉ. Bất quá hắn nhưng không có nói thế nào đến tầng thứ 7, Tạ Tinh cũng không có hỏi. Dù sao sửa tinh thủ đoạn đa dạng, người ta nếu có cái gì mưu lợi thủ đoạn tiến vào tầng thứ 7 cũng rất bình thường. Bởi vì tu vi của ta cao hơn ngươi. Này lưu lại kinh các là chuyện gì xảy ra? Tạ Tinh đã biết vừa rồi này đảo Hồng Quang là hai người này sử dụng hỏa lôi các loại đồ đạc nổ tung. Xem ra bọn họ là muốn phá vỡ này lưu lại kinh các phòng ngự trận pháp. Ha ha ha ha. Đầu chọc đại hán nghe lời của Tạ Tinh. Một trận cười to. Ở tàng tinh tháp. Tinh tôn đất là tu vi cao nhất. Hơn nữa còn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chạm vận khí. Nếu mà tinh vương đỉnh phong lên không được tầng thứ 7, chính là đột phá đến tinh tôn cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Lại còn nói tu vi của hắn cao hơn bọn họ. Đây quả thực quá con mẹ nó buồn cười. Dâu hình chữ bát nhíu mày một cái. Không nói gì. Muốn nói Tạ Tinh tu vi còn cao hơn hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phỏng chừng người trẻ tuổi này đang hư trương thanh thế, để cho bọn họ không dám động hắn. Bất quá chỉ là hắn đang hư trương thanh thế. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn cầm hắn làm bia đỡ đạn sau đó. Hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là muốn giết hai người kia. Lãnh Lăng Xương không cười. Nàng đương nhiên biết Tạ Tinh nói là sự thật. Bất quá Tạ Tinh đối mặt hai gã tinh tôn. Có đúng hay không còn có thể đánh thắng được. Lãnh Lăng Xương trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an. Vạn nhất Tạ Tinh thua, nàng làm sao bây giờ? Cái kia đầu chọc nhìn xem ánh mắt của nàng tựa như một con sói chó bình thường giống nhau. Làm cho nàng cảm giác rất là ác tâm. Nghe Tạ Tinh vấn đề, Lãnh Lăng Xương bỗng nhiên nói. Ta nghe nói qua lưu lại kinh các. Có người nói rất nhiều năm trước. Tàng tinh tháp mở thời điểm. Thì có vài tên lợi hại tu tinh giả đi tới lưu lại kinh các. Về sau bọn họ mỗi người đều từ lưu lại kinh các lấy đi một phần tinh huyết cùng tinh kỹ. Về sau mấy người kia phân biệt khai sáng tôn môn của mình. Đây là thần châu năm to lớn bát tinh tôn môn. Dâu dê có chút kinh ngạc nhìn xem Lãnh Lăng Xương. Lãnh Lăng Xương trên người đã thay đổi một món bình thường quần áo. Hắn nhất thời cũng không có nhận ra Lãnh Lăng Xương là môn phái nào người. Chương 226. Phá Chan có nhận ra Lãnh Lăng Xương là của môn phái nào, Sơn Dương Hồ Tu lần thứ hai đưa mắt đặt ở Tạ Tinh trên người. Hắn có một loại cảm giác. Người trẻ tuổi trước mắt này bình tĩnh lạnh nhạt dáng vẻ không phải là giả bộ. Lẽ nào hắn thực sự tu vi cao hơn bọn họ? Đây tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì nếu mà người trẻ tuổi trước mắt này là tinh tôn trung kỳ mà nói, hắn khẳng định vào không được tàng tinh tháp. Nếu mà nhắc tới người cũng giống như bọn họ, là ở bên trong tàng tinh tháp đột phá. Sau đó sẽ thăng cấp đến tinh tôn trung kỳ. Hắn thì càng thêm không tin. Bởi vì người trẻ tuổi này khí tức trên người ổn định. Không có giống như bọn họ mới vừa đột phá tình huống. Bằng hữu. Nếu có thể đến chính là nơi này hữu duyên. Ngươi xem tốt như vậy không tốt. Chúng ta bốn người cùng nhau công kích cái này phòng ngự trận pháp. Trước phá trận pháp này rồi lại nói. Dâu dê đã xác định Tạ Tinh là phô trương thanh thế. Thế nhưng hắn còn muốn thử xem Tạ Tinh thủ đoạn làm sao. Huống hồ phá trận càng nhiều người càng tốt. Để cho hai người bọn họ ra một chút miễn phí sức lao động cũng là tốt. Tạ Tinh đương nhiên biết con Sơn Dương này tròm dâu đánh chú ý. Chính là để cho hắn và Lãnh Lăng Xương khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn miễn phí sức lao động mà thôi. Bất quá hắn cũng không nói phá mở ngoặc tròn vỡ. hắn làm sao không muốn để cho hai người này khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn miễn phí sức lao động. Cái này phòng ngự trận pháp Tạ Tinh đã xem qua, là một cái siêu cường thất cấp phòng ngự trận pháp. Hơn nữa chỉ có một phá pháp, chính là không ngừng công kích nữa. Nhất thiết phải dùng lực đến phá trận. Hơn nữa Tạ Tinh tuy rằng tự phụ, thế nhưng đối mặt hai gã tinh tôn, hắn nên cũng không dám khẳng định thì có tuyệt đối nắm chặt giết bọn họ, mà không để cho hai người này chạy trốn. Một khi hai người này chạy trốn một người, liền hậu hoạn vô cùng. Huống hồ tu luyện đến tinh tôn, người nào không có một chút chạy trối chết bản lĩnh. Đầu chọc đại hán dường như rất nghe Sơn Dương hổ tu, mà Lãnh Lăng Xương đương nhiên nghe Tạ Tinh. Tạ Tinh cùng Sơn Dương hổ tu đạt thành nhất trí, bọn họ đương nhiên cũng không có ý kiến. Lãnh Lăng Xương lấy ra Lam Xương Hóa Tuyết kiếm, lập tức để cho này hai gã tinh tôn trước mắt sáng ngời. Có thể thăng cấp pháp bào, tuyệt đối là so với bán thần khí còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải vật chân quý. Liền là có chút thần khí cũng không nhất định có thể so thượng có thể thăng cấp pháp bào a. Sơn Dương hổ tu trên mặt lộ ra một tia nhiệt liệt tham lam. Đầu chọc đại hán xem Lãnh Lăng Xương Lam Xương Hóa Tuyết kiếm liếc mắt, ánh mắt lập tức du mở ngoặc tròn bơi đóng ngoặc tròn rời đi. Lại đang Lãnh Lăng Xương trên người loạn chuyển, dường như nàng này thanh bảo kiếm căn bản không ngạc nhiên. Hắn để ý là Lãnh Lăng Xương người mỹ nữ này. Tạ Tinh mắt lạnh nhìn một chút hai người này, hắn bỗng nhiên cảm giác được này đầu chọc so với Sơn Dương hồ tu càng thêm đáng sợ một điểm. Loại cảm giác này để cho hắn rất là quái dị. Tạ Tinh cũng không có xuất ra phía sau trường thương đến công kích trận pháp, mà là trực tiếp từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra nhất phương đại ấm. Cái này đại ấm là Tử Minh trưởng lão trong giới chỉ tìm được. Tạ Tinh hơi thêm luyện hóa, tạm thời đến dùng một chút. Bán thần khí, Sơn Dương hổ tu kêu thành tiếng. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một món bán thần khí. Có thể sử dụng bán thần khí ít nhất là tinh tông tu vi. Lẽ nào người trẻ tuổi này thực sự ẩn nấp tu vi? Tu vi của hắn quả thực cao hơn bọn họ. Bán thần khí a, chính là hắn đã là tinh tôn, cũng không có thứ này. Sử dụng hay vẫn còn là một thanh cực phẩm linh khí mà thôi. Mặc kệ người trẻ tuổi này có đúng hay không tinh tôn, liền đúng thì thế nào. Phương này đại ấm ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn định rồi. Sơn Dương hổ tu nghĩ tới đây trong lòng một trận cười nhạt, đến lúc đó khiến cho ngươi xem một chút thực lực của tinh tôn. Đầu chọc đại hán khóe mắt hiện lên một tia tinh mang, lập tức liền khôi phục bình thường. Lãnh Lăng Xương kinh ngạc nhìn xem Tạ Tinh. Thấy hắn cũng không có xuất ra phía sau trường thương, mà là xuất ra nhất phương đại ấm. Mà Sơn Dương hổ tu vừa nhìn thấy này đại ấm, trong mắt liền lập tức lộ ra lửa nóng. Lãnh Lăng Xương thoáng vừa nghĩ, liền hiểu Tạ Tinh là đang cố ý khoe khoang, không khỏi âm thầm buồn cười. Nàng buồn cười chẳng những là Tạ Tinh khoe khoang, còn có này hai gã tinh tôn tự nhiên không nhìn được hàng. Tuy rằng Lãnh Lăng Xương biết Tạ Tinh trong tay phương này đại ấm không đơn giản, thế nhưng nàng khẳng định phương này đại ấm so ra kém sau lưng của hắn này can mang theo nhàn nhạt tử quang trường thương. Nếu chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu sao? Sơn Dương hổ tu khẽ cười một tiếng, tế xuất một thanh là máu ma đao, hướng về phía phòng ngự trận một cách liền đập xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tạ Tinh đám người thậm chí có thể cảm giác được toàn bộ mặt đất ở lay động. Thế nhưng mãnh liệt như vậy một kích, trận pháp nhưng chỉ là thoáng lay động một cái, liền vững như Thái Sơn. Đầu chọc đại hán tế xuất cũng là một cái ngạc miệng kéo. Tạ Tinh nhìn cái này hình thù kỳ quái cực phẩm linh khí, thiếu chút nữa bật cười. Đồ chơi này không phải là Kim Dung tiểu thuyết ở giữa Nhạc Lão Tam dùng tên ra hỏa sao? Bỗng nhiên Tạ Tinh có một loại mãnh liệt xung động, hắn muốn hỏi một chút này đầu chọc tên gọi là gì? Lãnh Lăng Xương nguyên tưởng rằng Tạ Tinh đối với hai người này rất là đề phòng. Thậm chí cuối cùng còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải hợp lại cái ngươi chết ta sống. Không nghĩ tới Tạ Tinh ở tên đầu chọc này xuất ra ngạc miệng kéo sau đó. Khóe miệng còn lộ ra một tia cổ quái ý cười. Hắn tới cùng đang suy nghĩ gì à? Nhìn cái gì vậy, khoái công tấn công trận pháp. Lẽ nào các ngươi muốn ta cùng sư huyên hai người giúp các ngươi làm lao công hay sao? Đầu chọc đại hán thấy Tạ Tinh nhìn chăm chú trong tay hắn linh khí thượng, lập tức quát lên. Lôi sư đệ, mọi người hiện tại đã là đồng minh, liền không nên như vậy, trước công phá trận pháp này rồi lại nói. Sơn Dương Hồ Tu sợ ánh sáng nhức đầu hán cùng Tạ Tinh lên xung đột, vội vàng khuyên bảo. Tạ Tinh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo. Tên này không họ Nhạc. Nếu như lời của họ Nhạc, hắn nói không chừng thật đúng là sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn muốn rất nhiều. Thấy Sơn Dương Hồ Tu nói chuyện, đầu chọc đại hán không nói thêm nữa, mà là trực tiếp tế xuất trong tay ngạc miệng kéo oanh kích trận pháp. Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương thấy thế, cũng huy động trong tay linh khí công kích phòng ngự đại trận. Sơn Dương Hồ Tu nhưng thủy chung chú ý Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương. Hắn thấy Tạ Tinh hai người bắt đầu công kích. Lực chú ý lập tức tập trung ở Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương trên người. Lãnh Lăng Xương công kích trung quy trung củ. Tinh tông sơ kỳ. Lực công kích tiếp cận tinh tông trung kỳ. Hơn nữa không có ẩn giấu tinh lực của mình. Là hoàn toàn công kích. Tạ Tinh đại ấm thoáng cách đánh vào phòng ngự trận pháp mặt trên thanh thế lớn động vừa nhìn lại dọa người vừa nhảy. Bất quá Sơn Dương Hồ Tu cùng đầu chọc đại hán cũng là người trong nghề. Tạ Tinh động tác tuy rằng to lớn. Thế nhưng tinh lực không đủ. Hơn nữa cũng là toàn lực xuất thủ. Công kích của hắn lực chỉ là tương đương với tinh tông hậu kỳ mà thôi. So với nữ nhân kia hơi mạnh hơn một cấp bậc. Bất quá muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cùng hai người bọn họ so sánh với lại chênh lệch quá xa quá xa. Người trẻ tuổi này xem bộ dáng là có gì tốt ẩn nấp công pháp, ẩn nấp tu vi. Kỳ thực cũng bất quá là một tinh tông trung kỳ mà thôi. Hơn nữa bọn họ sở dĩ đi tới tầng 7 khẳng định có cái gì cơ mật biện pháp. Vừa thấy Tạ Tinh thân thủ, hai gã tinh tôn cực kỳ yên tâm, càng là toàn lực oanh kích phòng ngự trận pháp. Ầm ầm ầm vang. Phòng ngự trận pháp ở Sơn Dương Hồ Tu cùng đầu chọc đại hán toàn lực dưới sự công kích, lay động càng ngày càng lợi hại. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh công kích cũng lại càng hoảng sợ. Hắn cái kia đại ấm uy thế quá mức dọa người. Làm ra âm hưởng quả thực so với hai gã tinh tôn còn muốn lớn hơn. Hơn nữa tinh lực bốn phía. Hắn như vậy dùng lực đu nha. Lãnh Lăng Xương biết nàng tu vi thấp. Nếu mà không toàn lực, người khác nhất định sẽ nhìn ra. Lẽ nào Tạ Tinh cũng sợ hai người này nhìn ra hay sao? Bất quá Lãnh Lăng Xương rất nhanh thì nhìn ra không đúng. Tạ Tinh công kích tuy rằng uy thế to lớn, thế nhưng hiệu quả cũng rất bình thường giống nhau. Có thể nói tiếng sấm to lớn, hạt mưa nhỏ. Chủ yếu công kích hay vẫn còn là hai gã tinh tôn. Nhìn xem đến nơi đây, Lãnh Lăng Xương không khỏi to lớn âm thầm buồn cười. Tên này khẳng định ở lừa gạt hai cái này tinh tôn. Dùng bản lĩnh của hắn tuyệt đối sẽ không công kích đi ra hiệu quả so với hai gã tinh tôn còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải kém. Tạ Tinh nhìn một chút này hai gã tinh tôn thủ đoạn. Mặc dù chỉ là công kích một cái phòng ngự trận pháp. Thế nhưng Tạ Tinh đã nhìn ra. Hai người này so với trước đây cùng hắn đối chiến cái kia chú lùn vẫn là chênh lệch một điểm. Nếu mà đồng thời chống lại hai người này. Tạ Tinh hoàn toàn không biết sợ. Thế nhưng hắn sợ là một người trong đó đột nhiên chạy trốn. Thế nào mới có thể để cho hai người này toàn bộ lưu lại? Đây mới là Tạ Tinh hao tổn tâm trí sự tình. Bốn người một ngày dưới sự công kích đến, phòng ngự trận pháp bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết nứt. Tạ Tinh có chút thở dốc ngừng lại. Ngồi ở một bên điều tức. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh ngồi xuống nghỉ tạm. Cũng vội vàng đi theo ngồi ở Tạ Tinh bên cạnh. Sơn Dương Hồ Tu cùng đầu chọc đại hán thấy Tạ Tinh bộ dáng như thế. Trong lòng đều là âm thầm cười nhạt. Hai người đối với nhìn thoáng qua. Cũng không nói. Chỉ là bộc phát gia tăng độ mạnh yếu công kích. Tuy rằng Tạ Tinh có lòng muốn bố trí mấy cái trận pháp. Đợi lát nữa đánh lúc thức dậy không cho hai người này có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng đối mặt hai gã tinh tôn nhìn chằm chằm ánh mắt. Hắn cũng đành phải thôi. Nhìn này hai gã tinh tôn không ngừng công kích trận pháp. Tạ Tinh trong lòng có chút buồn cười. Nếu như là đổi thành hắn tế xuất tạo hóa thần thương toàn lực đến công kích trận pháp này. Tuyệt đối không cần hai canh giờ là được rồi. Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương nghỉ ngơi một hồi tiếp tục công kích. Lưu lại kinh các phòng ngự trận pháp tuy rằng lợi hại. Thế nhưng ở bốn cái dưới sự công kích. Đi qua hơn 20 canh giờ. Cũng là răng rắc một tiếng. Lộ ra một cái phương viên trưởng hứa cửa vào. Sơn Dương Hồ Tu cùng đầu chọc đại hán trong mắt lộ ra hưng phấn thần sắc. Bất quá hai người này lại không chút nào đi vào ý tứ. Bởi vì bọn họ hai người phát hiện thần trí của mình cư nhiên quét không tới tình huống cụ thể bên trong. Hai người nhìn nhau, dâu dê lập tức đối với Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương nói. Hai người các ngươi đi vào trước. Đầu chọc đại hán bỗng nhiên nói. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại, ngươi một cái người đi vào trước, nàng và chúng ta cùng nhau. Nói lấy chỉ Tạ Tinh, muốn cho Tạ Tinh đi vào trước, mà Lãnh Lăng Xương lưu lại. Lãnh Lăng Xương trong mắt hiện lên một tia chán ghét, đi tới Tạ Tinh bên cạnh nói. Ta cùng sư huyên tổng tiến thối, nếu không chính ngươi đi vào trước. Đầu chọc đại hán khuôn sắc mặt trầm xuống, dường như lại muốn phát tác. Sơn Dương Hồ Tu lại nói lần nữa. Tốt, hai người các ngươi người đi vào trước. Chúng ta cho các ngươi hộ pháp. Tạ Tinh cười nhạt. Thần thức của hắn so với hai người này cường đại nhiều lắm. Tuy rằng bên trong ngăn cách thần thức. Thế nhưng hắn sớm thấy rõ ràng bên trong là một cái đại điện. Mà đại điện ở giữa lơ lửng mấy trăm cái năm màu quang ảnh. Thế nhưng quang ảnh đồ vật bên trong lại không có cách nào thấy. Có lẽ phải sau khi tiến vào mới có thể thấy. Đi thôi. Tạ Tinh thấy mình chỉ có thể nhìn thấy đại điện mấy chục thước phạm vi. Phỏng chừng này hai gã tinh tôn thần thức hẳn là quét không tiến đến. Lúc này cùng Lãnh Lăng Xương nói một câu đầu tiên bước vào đại điện. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh nhảy đi vào, không chút do dự đi theo Tạ Tinh phía sau nhảy đi vào. Chương 227. Người nào cười ở cuối cung thức không cách nào quét ra đi. Cũng chỉ là ở đại điện bên ngoài. Một khi tiến vào đại điện, Lãnh Lăng Xương liền rõ ràng nhìn thấy mấy trăm cái màu sắc quang ảnh. Giật mình. Lẽ nào nàng muốn tìm Tinh Hà Quyết ở trong nơi này mặt sao? Thế nhưng nàng thì như thế nào xác định cái nào mới đúng là nàng mong muốn? Đang muốn hỏi một chút Tạ Tinh thời điểm. Chợt phát hiện Tạ Tinh lại không chút nào chú ý những thứ này quang ảnh. Mà là trực tiếp ở lối vào bố trí mấy trận bàn. Sau đó lại cắm thượng một phần trận kỳ. Rất nhanh những thứ này cả mở ngoặc tròn chỉnh đóng ngoặc tròn bàn đã bị ẩn nấp không gặp. Hắn đang làm cái gì? Bất quá Lãnh Lăng Xương xem cửa động bên ngoài, lập tức liền hiểu Tạ Tinh tâm tư. Không khỏi âm thầm sợ hãi than cùng hắn làm địch nhân thật là đáng sợ. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh chỉ là đứng ở cửa vào một bên cũng thối lui đến Tạ Tinh phía sau. Tạ Tinh vốn là dự định tại đây hai gã tinh tôn sau khi đi vào, ám toán một người trong đó, sau đó sẽ giết một người khác. Bất quá hắn thấy những thứ này năm màu quang cầu trôi lơ lửng tại không trung thời điểm, trong lòng giật giật, lại bỏ qua ám toán ý nghĩ. Tiểu tử bên trong thế nào? Đầu chọc đại hán thanh âm truyền vào. Bình thường có thật nhiều quang cầu. Tạ Tinh thanh âm vừa dứt dưới, đầu chọc đại hán cùng Sơn Dương Hồ Tu đã đứng ở trong đại điện mặt. Quả nhiên, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Sơn Dương Hồ Tu cùng đầu chọc đại hán thấy trên đại điện phương rất nhiều màu sắc quang cầu thời điểm, đều là mặt lộ vẻ mặt kích động. Tạ Tinh mắt lạnh nhìn xem hai người này thần tình, lập tức liền biết quang cầu này bên trong chính là tinh huyết cùng tinh khí. Ha ha, thì ra là thực sự. Lưu lại kinh các quả nhiên là thượng cổ sửa tinh công pháp tập trung nơi a. Nhìn xem này mấy trăm cái quang cầu, ta sợ bên trong thấp nhất đều là địa giai cấp thấp công pháp sao? Sơn Dương Hồ Tu một trận cười to, dường như mấy thứ này đều là hắn. Đúng thì thế nào, lẽ nào ngươi còn muốn toàn bộ lấy đi hay sao? Nơi này công pháp ngươi tối đa chỉ có thể lấy đi hai loại. Lãnh Lăng Xương không quen nhìn Sơn Dương Hồ Tu dương dương đắc ý, lạnh giọng nói. Sơn Dương Hồ Tu bỗng nhiên dáng tươi cười trở nên lạnh, nhìn một chút Lãnh Lăng Xương liếc mắt nói. Tiểu cô nương tâm cơ không sai à. Biết ta bây giờ còn không thể giết ngươi. Phải đợi ngươi lấy hai cái quang cầu sau đó rồi hãy nói. Ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi lấy hai cái quang cầu, sau đó đem quang cầu giao cho chúng ta, ta quyết định tha hai người các ngươi một mạng. Sơn Dương Hồ Tu ngoài miệng ý tứ rõ ràng cho thấy đã biết mỗi người chỉ có thể bắt hai cái. Thế nhưng Sơn Dương Hồ Tu trong lòng cũng là cả kinh. Kỳ thực hắn cũng không biết mỗi người chỉ có thể bắt hai cái quang cầu. Trong lòng lại âm thầm may mắn may mà trước đây không có lập tức giết hai người kia. Bất quá hắn lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại Tạ Tinh, hắn vẫn còn là mới biết được nơi này quang cầu còn chỉ có thể lấy đi hai cái. Điều này làm cho hắn lựa chọn như thế nào? Ở nhiều như vậy trong quang cầu mặt lựa chọn ngũ sắc lôi quá gian nan. Huống hồ hắn còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải trợ giúp Diệp Nhu đạt được trông tinh huyết công pháp. Nghĩ tới đây Tạ Tinh cũng là có chút hơi khó. Sơn Dương Hồ Tu cũng đã thả người dựng lên trên người liền hướng một người trong đó màu sắc quang cầu chộp tới. Tạ Tinh thần thức nhìn chằm chằm Sơn Dương Hồ Tu bắt quang cầu. Muốn nhìn một chút thần thức có đúng hay không có thể tiến vào quang cầu. Kiểm tra là dạng gì tinh huyết. Chỉ là để cho Tạ Tinh thất vọng là hắn không có gì cả thấy. Lúc này Sơn Dương Hồ Tu đã đem quang cầu bắt xuống tới. Quang cầu đang cùng Sơn Dương Hồ Tu tinh lực va chạm sau đó, phía ngoài màu sắc tiêu tán không còn. Một quả xanh nhạt sắc ngọc giản rơi vào Sơn Dương Hồ Tu trong tay. Hóa nguyên quyết địa giai đỉnh cấp. Sơn Dương Hồ Tu ngạc nhiên mừng rỡ thanh âm truyền đến. Hắn không nghĩ tới một lần đã bắt một cái địa giai đỉnh cấp tinh quyết. Phải biết rằng hắn hiện đang tu luyện tinh quyết cũng bất quá là địa giai trung cấp mà thôi. Đây là hắn ở một lần đại cơ duyên ở giữa tới. Hiện ở dễ dàng liền bắt được về địa giai đỉnh cấp tinh quyết. Hắn làm sao có thể không thịnh hành phấn. Sư đệ, ngươi tại sao không đi bắt a? Ngươi cũng bắt một cái thử một chút xem sao. Sơn Dương Hồ Tu thấy chỉ có một mình hắn bắt một cái tinh quyết. Người khác cũng không có nhúc nhích. Lập tức liền điều chỉnh ống kính đầu nói. Hắc hắc. Sư huyên ngươi trước tiên, ta là sư đệ, đợi lát nữa lấy thêm, dù sao cũng rất nhiều. Này đầu chọc đại hán có chút khờ dáng vẻ sờ sờ đầu nói. Sơn Dương Hồ Tu dường như rất hài lòng đầu chọc đại hán cách làm. Tùy ý nhìn một chút Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương hai người. Lần thứ hai phi thân tiến lên lại bắt được một cái quang cầu. Hắn thấy còn có hai cái miễn phí giúp đỡ. Đợi lát nữa muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là thật không có khả năng cầm người thứ ba. Khiến cho Lãnh Lăng Xương cùng Tạ Tinh giúp hắn cầm. Sư huynh, lần này là cái gì? Đầu chọc đại hán vẻ mặt cấp thiết đi tới Sơn Dương Hồ Tu trước mặt hỏi. Đoán thần bảy chuyển thiên giai hạ cấp. Thiên giai hạ cấp A, ta cư nhiên chiếm được thiên giai tinh kỹ. Ngô! Sơn Dương Hồ Tu bỗng nhiên che bản thân hạ đan điền, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm đầu chọc đại hán tức giận nói. Lôi Huy, ngươi làm gì? Làm gì, đương nhiên là giết ngươi, thân ái sư huynh. Qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều là nhặt cơm thừa của ngươi ăn. Năm đó chúng ta cùng nhau phát hiện địa giai trung cấp tinh quyết. Ngươi một mình lấy đi. Cột cho ta một cái địa giai hạ cấp tinh quyết. Nói cho ta biết tu vi của ta còn thấp. Hôm nay ta chịu đủ rồi, thiên giai của ngươi tinh kỹ, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi bảo tồn, đi tìm chết sao. Nói xong đầu chọc đại hán một thanh rút ra đã đâm vào Sơn Dương Hồ Tu đan điền đoạn lưới. Sơn Dương Hồ Tu tức giận mở to hai mắt. Dùng tay chỉ đầu chọc đại hán. Lăng là một chữ đều không có nói ra. Liền phát thông một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này. Hai người này còn không có chờ hắn đồng thủ liền tự giết lẫn nhau. Bất quá Tạ Tinh nhìn chằm chằm đầu chọc đại hán trong tay đoạn lưới. Lộ ra một tia cảnh giác. Này đoạn lưới rất là quái dị. Dường như mang theo một cổ hủy diệt sinh cơ khí tức ở bên trong. Không lại chính là đầu chọc đại hán ở ám toán dưới tình huống. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền giết Sơn Dương Hồ Tu. Hay vẫn còn là ngay cả tinh hồn cũng không có xuất hiện giết hết. Bất quá khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn này đầu chọc đại hán đem đoạn lưới rút ra sau đó. Đoạn lưới dường như lại khôi phục thông thường linh khí. Bên trong cho nguội khí tức dường như không thấy. Đầu chọc đại hán thu Sơn Dương Hồ Tu chiếc nhẫn chứ vật. Sau đó đem chính bản thân bên trong túi đựng đồ đạc toàn bộ cất vào chiếc nhẫn chứ vật. Lúc này mới lạnh lùng xem Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương liếc mắt. Cái loại này ánh mắt cảnh cáo phi thường rõ ràng. Tạ Tinh âm thầm cười nhạt. Một cái tinh tôn đến bây giờ còn dùng là túi đựng đồ. Này lẫn vào cũng là đủ thảm. Bất quá hắn cũng biết nơi này chiếc nhẫn chứ vật phi thường rất thư thớt. Hơn nữa không gian bên trong cùng hắn lấy được chiếc nhẫn chứ vật căn bản cũng không có thể so sánh. Trước đây hắn lấy được chiếc nhẫn chứ vật phương viên mấy trăm dặm nơi. Mà hắn thu được tới chiếc nhẫn chứ vật không gian lớn nhất chỉ có mấy ngàn cái thước vuông. Tạ Tinh mình cũng mơ hồ cảm giác được mình làm nên lấy được chiếc nhẫn chứ vật không phải là giới này hết thảy. Nhìn thấy đầu chọc đại hán âm trầm nhãn thần. Lãnh Lăng Xương cảm giác được trên người phát lạnh. Theo bản năng đến gần rồi Tạ Tinh một điểm. Thấy Lãnh Lăng Xương có chút sợ hãi. Đầu chọc đại hán liên tục tiến lên bắt được hai cái quang cầu. Khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn hắn xem hai cái quang cầu đồ vật bên trong sau đó. Khuôn sắc lộ ra vẻ hài lòng biểu tình. Đem ngọc giản thu nhập nhẫn sau đó. Đầu chọc đại hán lại lần nữa phi thân hẳn lên. Hắn lại muốn bắt người thứ ba quang cầu. Người thứ ba quang cầu phía trên ngũ thải quang mang lói lên. Chính là dùng đầu chọc đại hán tinh tôn tu vi. Cũng bị đụng ra mấy chục thước. Tạ Tinh rõ ràng thấy khóe miệng hắn đều bị đụng ra một tia vết máu. Tạ Tinh trong lòng thầm nghĩ quang cầu này thật là lợi hại. Chỉ là như vậy một cái, khiến cho đầu chọc đại hán thổ thương tuyệt đối không phải là đơn giản màu quang. Đầu chọc đại hán xóa đi vết máu ở khóe miệng, mắt lạnh nhìn một chút Tạ Tinh, lấy tay gật một cái nói. Ngươi! Lập tức đi bắt hai cái quang cầu xuống tới. Ngươi đến ta chỗ này đến. Hắn cái thứ hai ngươi đã là chỉ vào Lãnh Lăng Xương, khóe mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt cấp thiết. Lãnh Lăng Xương lại lạnh lùng xem đầu chọc đại hán liếc mắt. Mắt của nàng góc mở ngoặt tròn, sừng đóng ngoặt tròn, thậm chí đựng một tia trào phúng cùng chế xếu. Từ khi đầu chọc đại hán đem Sơn Dương Hồ Tu giết sau đó, nàng liền biết, chỉ bằng vào đầu chọc đại hán một người tuyệt đối không phải là đối thủ của Tạ Tinh. Thấy Lãnh Lăng Xương dễu cợt nhãn thần, đầu chọc đại hán giận không kìm được, đưa tay liền hướng Lãnh Lăng Xương chộp tới. Tạ Tinh sườn rời một bước, giơ tay lên chính là một quyền đánh ra. Vô Cực Thần Tú. Đầu chọc đại hán thấy Tạ Tinh chính là một cái tinh tông trung kỳ cũng dám cùng mình đối với quyền. Khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Càng là gia tăng một trưởng này độ mạnh yếu. Răng rắc. Hai quyền tương giao dưới. Đầu chọc đại hán cánh tay bị tấn công thốn đứt từng khúc nứt ra. Đảo mắt biến thành một lớp da đọng ở trên vai. Phốc. Vài búng máu tươi phun ra ngoài. Đầu chọc đại hán bị Tạ Tinh một quyền đánh bay. Lần này bay so sánh với lần nữa màu sắc quang cầu va chạm còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải xa. Rốt cuộc đánh vào một cái to lớn trên cây cột. Lần thứ hai phát sinh kêu đau một tiếng. Ngươi là tinh tôn hậu kỳ cao thủ. Đầu chọc đại hán khóe miệng co quắp vài cái. Hắn thật không ngờ cái này bị hắn xem như con kiến hôi tinh tôn lại là tinh tôn hậu kỳ. Một quyền liền để cho mình thân chịu trọng thương tồn tại. Trong mắt hiện lên một tia hối hận, đầu chọc đại hán bỗng nhiên tế xuất một cái bùa chú. Bùa chú toàn thân chỉ là kim quang lóe lóe, đầu chọc đại hán liền biến mất ở tại chỗ. Oành! Đầu chọc đại hán cư nhiên ở vào lối ra lần thứ hai bị đồ đạc ngăn trở, ngã trên mặt đất. Ngươi còn bố trí khốn trận, ngươi! Duy nhất một cái kim quang lẩn trốn phù đã bị hắn dùng rơi, thế nhưng vẫn không có chạy đi. Trong mắt của hắn đã lộ ra kinh khủng. Phải biết rằng hắn tu luyện tới tinh tôn là cỡ nào không dễ dàng a. Không nghĩ tới cư nhiên không giải thích được chết ở trong này. Không cam lòng a, không cam lòng thì như thế nào. Không nghĩ tới thanh niên nhân này nói tu vi của hắn cao hơn bọn họ, lại là thực sự. Đầu chọc đại hán nhìn Tạ Tinh trong mắt lãnh ý, biết vô luận như thế nào người này cũng sẽ không phóng hắn rời đi. Đầu chọc đại hán trong mắt lộ ra điên cuồng. Lần thứ hai tế xuất ngạc miệng kéo. Hướng về phía Tạ Tinh liền vọt tới. Tạ Tinh khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Một cái tinh tôn loại này phương thức chiến đấu thật sự là để cho hắn quá thất vọng rồi. Này còn không có cùng minh thường hai cái tinh vương trưởng lão đánh thoải mái. Tiện tay lấy ra tạo hóa thần thương, một chiêu lưỡng nghi âm dương liền đâm tới. Cuồng bảo tinh lực chân nguyên bị Tạ Tinh tụ thành một điểm, trong nháy mắt cùng đầu chọc đại hán ngạc miệng kéo đụng vào nhau. Ngạc miệng kéo không có chút nào hết ý bị đánh bay. Tạo hóa thần thương thế đi chưa hết. Trực tiếp đánh xuyên đầu chọc đại hán mi tâm. Một cái nhẫn bị Tạ Tinh thu lại đồng thời. Một đoàn tinh hỏa đã đem đầu chọc đại hán cùng Sơn Dương Hồ Tu đốt thành cho bụi. Tạ Tinh trong lòng nhưng cũng thầm tự may mắn, may mà bố trí khốn trận, nếu không thật là có khả năng bị hắn đi rồi. Nguyên bản thấy Sơn Dương Hồ Tu chết mất. Hắn cho rằng đầu chọc đại hán không đủ là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn mắt. Không nghĩ tới thật đúng là thiếu chút nữa để cho hắn đi rồi. Chờ Lãnh Lăng Xương tỉnh hồn lại thời điểm. Trong đại điện mặt chỉ có nàng và Tạ Tinh hai người. Trong lòng không khỏi âm thầm mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn Tạ Tinh thủ đoạn cùng tâm kế khiếp sợ. Chương 228. Được mất giữa đo, Tinh thấy Lãnh Lăng Xương nhìn về phía hắn tằng hắng một cái nói. Tinh quyết cùng tinh kỹ đều ở nơi này, ngươi muốn bắt liền nhanh chóng sao? Lãnh Lăng Xương theo bản năng nhìn một chút trôi lơ lửng ở trên đại điện phương mấy trăm quang ảnh có chút khó khăn nói. Thế nhưng ta không biết cách nào mới đúng là tinh hà quyết. Lời mới vừa nói ra, Lãnh Lăng Xương liền biết nàng lời này có vấn đề. Nàng không biết người nào là tinh hà quyết mắc mớ gì đến Tạ Tinh. Tạ Tinh có thể mang nàng đến nơi này đến đã là nhân nghĩa tận tới. Dùng Tạ Tinh tính khí, nhất định phải lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Giữa lúc Lãnh Lăng Xương lo sợ bất an chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Tạ Tinh phản kích thời điểm. Ngoài nàng dự liệu là Tạ Tinh cũng không có phản kích. Lãnh Lăng Xương đợi nửa ngày không có nghe thấy Tạ Tinh nói chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tinh. Lại phát hiện Tạ Tinh cũng đang ngó chừng này mấy trăm cái quang ảnh đờ ra. Nàng ở giúp tự nghĩ biện pháp sao? Lãnh Lăng Xương bỗng nhiên là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn ý nghĩ của chính mình cảm thấy hoang đường. Tạ Tinh là ai, làm sao có thể vì nàng đến nghĩ biện pháp? Bất quá nàng không biết là Tạ Tinh thật là đang nghĩ biện pháp. Bất quá quả thực không phải vì nàng nghĩ biện pháp, mà là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn hắn tự nghĩ biện pháp. Bởi vì hắn cũng không có thể phân biệt chính bản thân cần chính là này một cái. Nếu mà đơn thuần dựa vào vận khí cái loại này tỷ lệ thật sự là quá thấp. Huống hồ hắn mới vừa mới nhìn đầu chọc đại hán cầm hai cái tinh huyết đều là địa giai, nhưng không có hắn cần đồ đạc. Tàng tinh tháp này không biết là vật gì, lại có loại này kỳ quái đại điện. Tạ Tinh tính tỏa suy nghĩ, nhưng thủy chung không được ngoài pháp. Ngươi xem ngươi cái kia cái gương có đúng hay không, có thể thử xem. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh nghĩ gian khổ, có chút thiện ý nhắc nhở hắn. Tạ Tinh trắng Lãnh Lăng Xương liếc mắt. Tìm linh kính là tìm kiếm thiên tài địa bảo, dùng để kiểm tra tinh quyết. Nàng thật đúng là cảm tưởng. Nếu như tìm linh kính có thể, hắn sớm thử qua. Vốn Lãnh Lăng Xương cũng chỉ là nói một chút coi. Nàng muốn dùng Tạ Tinh thông minh. Nếu mà cái kia cái gương có thể dùng, hắn tuyệt đối có thể nghĩ đến. Chỉ là bởi vì thời gian dài đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn tại đây trống trải trong đại điện mặt, Tạ Tinh lại chút nào không một tiếng động lâm vào suy tưởng. Nàng có chút buồn bực hoảng. Này mới nói ra đến. Nguyên bản Tạ Tinh chỉ cần nói một câu không được, nàng chắc chắn sẽ không nói nữa. Thế nhưng Tạ Tinh cái ánh mắt này lại làm cho nàng rất là không thoải mái. Đây là cái gì nhãn thần? Dùng mắt nghiêng liếc nàng liếc mắt. Phân minh nói đúng là chính bản thân kỳ ngu không gì sánh được. Thấy Tạ Tinh cái ánh mắt kia, Lãnh Lăng Xương lập tức phản kích đạo. Ngươi chưa từng thử qua, làm sao ngươi biết không được? Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng, xuất ra tìm linh kính nói. Tốt, ngươi có thể cầu chọn vật của ngươi. Tạ Tinh thanh âm hơi ngừng. Hắn ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện tìm linh kính bên trong rõ ràng tản mát ra mấy trăm quang điểm. Mà mỗi một cái quang điểm phía dưới đều có một cái tinh quyết tên gọi thậm chí cùng đẳng cấp. Tìm linh kính cư nhiên thực sự có thể tra tìm những tinh ký này cùng tinh quyết. Lẽ nào những tinh ký này cùng tinh quyết cũng là thiên tài địa bảo? Hoặc là phía ngoài tầng kia ngũ thải quang mang có tác dụng? Lúc này Tạ Tinh đã quên chính bản thân vừa rồi đối với Lãnh Lăng Xương biểu tình. Mà Lãnh Lăng Xương dường như cũng đã quên phải phản kích Tạ Tinh một cái. Chỉ là nhìn chằm chằm Tạ Tinh trong tay cái gương sững sờ. Cư nhiên thực sự có thể tìm được. Tạ Tinh cuối cùng là phản ứng lại. Nhìn mặt trên gần trăm cái thiên giai tinh quyết. Còn có mấy trăm địa giai tinh quyết có chút không dám tin tưởng. Hừ, ngươi không phải mới vừa nói tìm không được sao? Nghe lời của Tạ Tinh, Lãnh Lăng Xương dường như phản ứng lại, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Tạ Tinh nghe lời của Lãnh Lăng Xương, không khỏi thầm mắng mình tiện. Chỉ cần nhìn xem không phải tốt, còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải nói ra tới làm cái gì? Bất quá lập tức liền nói. Phía trên này chữ hình như có thời gian hạn chế, ta ngược lại phải thật tốt tìm xem. Lời của Tạ Tinh còn chưa vừa dứt, Lãnh Lăng Xương lập tức liền đem mắt nhìn chằm chằm tìm linh kính. Hồn đã quên vừa rồi chế nhạo lời của Tạ Tinh. Nàng sợ vạn trong lúc nhất thời qua chính bản thân không có tìm được tinh hà quyết, vậy thì thua thiệt lớn. Tạ Tinh thấy Lãnh Lăng Xương thần tình, trong lòng cười tự nhủ, theo ta đấu, ngươi nha đầu này cuộn phim còn kém xa. Tìm được. Lãnh Lăng Xương một tiếng kêu sợ hãi, ngôn ngữ ở giữa lộ vẻ hưng phấn. Tạ Tinh dọc theo ngón tay của nàng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy tinh hà quyết. Bất quá Tạ Tinh cũng lập tức liền tìm được trông tinh quyết. Thế nhưng tiếc nuối là ngũ sắc lôi nhưng không ở nơi này mặt. Xem ra nơi này cũng không phải ngôi sao gì quyết đều có, a có hay là tìm không tới. Không có tìm được muốn nhất ngũ sắc lôi, Tạ Tinh có chút tiếc nuối. Hiện tại hắn không cần gì tinh kỹ cùng tinh quyết. Duy nhất đối với uy lực tốt ngũ sắc lôi tình có chú ý. Thế nhưng cái này tinh quyết lại hết lần này tới lần khác không có. Thấy Lãnh Lăng Xương nhìn mình, Tạ Tinh tức giận nói. Nếu tìm được đi ngay cầm sao. Xem ta làm gì, trên mặt ta có hoa à. Nghe lời của Tạ Tinh, Lãnh Lăng Xương không thể không biết chói tai. Trái lại từ Tạ Tinh thất lạc trên nét mặt nhìn ra hắn phải tìm được đồ đạc. Trong này hẳn là không có. Bất quá tinh hà quyết đối với nàng mà nói ý nghĩa tất cả. Thấy Tạ Tinh nói chuyện, Lãnh Lăng Xương lập tức đứng dậy, một thanh liền bắt được một cái màu sắc quang cầu. Lãnh Lăng Xương nhìn trong tay bạch sắc ngọc giản, vui sướng trong lòng quả thực không cách nào nói nên lời. Năm đó nàng tuy rằng lựa chọn tinh hà quyết chỉ là bởi vì quá mức tuổi còn trẻ. Muốn tu luyện đương nhiên tu luyện tốt nhất. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn nàng tu luyện đến tinh tông sau đó. Nhiều thời giờ như vậy. Lẽ nào tìm một tinh quyết còn không được a? Nhưng khi nàng tu vi càng ngày việt cao thời điểm. Nàng mới phát hiện vì sao người nhiều như vậy thậm chí môn chủ cũng không lựa chọn không chọn vẹn tinh quyết tinh hà quyết. Bởi vì muốn có được hoàn chỉnh tinh hà quyết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tuy rằng nàng nghe được tinh hà quyết ở tàng tinh tháp, thế nhưng nàng hiểu rõ, chính bản thân đạt được cái này tinh quyết có thể là trăm một phần vạn. Sự thực cũng chứng minh rồi nàng nghĩ không sai. Nàng từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 gian nan liền biết. Nàng bằng vào lực lượng của chính mình tuyệt đối phải không tới tinh hà quyết. May mà nàng gặp Tạ Tinh. Đổi thành bất cứ người nào. Chính là mang nàng đi tới tầng thứ 7. Tiến vào cái này đại điện. Cũng không cách nào đạt được tinh hà quyết. Thế nhưng Tạ Tinh bất đồng, hắn có tìm linh kính. Nghĩ tới đây, Lãnh Lăng Xương cảm kích xem Tạ Tinh liếc mắt. Tạ Tinh thu trông tinh quyết sau đó, lại thu một cái thiên giai đỉnh cấp tinh ký ngân nguyệt cửu thức. Đây là hắn là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn ấu tinh chuẩn bị. Dẹp xong tinh quyết cùng tinh ký, Tạ Tinh thấy Lãnh Lăng Xương nhìn qua có chút không vui nói. Ngươi còn có một cái cơ hội, nếu mà không tới chọn ta muốn đi a. Cái kia ta từ bỏ. Vì cảm tạ ngươi, ta cho ngươi, ngươi nói cách nào, ta giúp ngươi cầm về. Vô luận Tạ Tinh trước đây đối với nàng làm qua cái gì, thế nhưng Lãnh Lăng Xương trong lòng đối với Tạ Tinh chỉ có cảm kích. Tạ Tinh hừ hừ một tiếng. Ta mới sẽ không muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn vật của ngươi, ngươi nhanh lên một chút chọn, nếu không liền đi. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh dường như thực sự đối với một cái thiên giai tinh quyết không thèm để ý. Trong lòng không khỏi bội phục hắn rộng rãi. Một cái thiên giai đỉnh cấp tinh quyết, nếu như đặt ở Cửu Thần Đại Lục, nên sẽ khiến bao nhiêu oanh động a. Lãnh Lăng Xương không dám tưởng tượng. Nhưng là như thế này một cái tinh quyết. Theo Tạ Tinh, dường như hắn còn không to lớn lưu ý. Người này rốt cuộc là ý tưởng gì? Tạ Tinh đừng mở ngoặc tròn không muốn. Lãnh Lăng Xương đương nhiên sẽ không lãng phí một cái cơ hội. Lần thứ hai lựa chọn một cái thiên giai tinh kỹ. Về phần lựa chọn là cái gì? Tạ Tinh căn bản là lười nhìn xem. Đối với không có tìm được ngũ sắc lôi, tâm tình của hắn là cực độ phiền muộn. Lãnh Lăng Xương lựa chọn xong tinh kỹ, thấy Tạ Tinh đã bước ra cái kia phòng ngự trận pháp cửa động, vội vàng cũng theo nhảy đi ra ngoài. Năm đó ngươi đi qua thái cổ bí cảnh có đúng hay không chiếm được địa tâm linh tủy? Thấy Tạ Tinh tâm tình khó chịu, Lãnh Lăng Xương chủ động tìm nói được. Đúng thì thế nào? Tạ Tinh cứng rắn trả lời một câu. Nếu như là mà nói, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn dùng ta vừa rồi lấy được một cái thiên giai tinh quyết đổi với ngươi một điểm. Chỉ cần một chút là được rồi. Lãnh Lăng Xương lộ ra khẩn cầu thần tình. Nàng sớm muốn hỏi Tạ Tinh muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn địa tâm linh tủy. Thế nhưng nàng không có bất kỳ vật gì có thể đổi được địa tâm linh tủy. Hơn nữa nàng và Tạ Tinh còn có chút không đối đầu. Về sau càng là nợ hắn nhiều lắm, không cách nào mở miệng. Hiện tại có được thiên giai tinh kỹ, lập tức lại muốn đi, liền xuất khẩu muốn thay đổi. Hơn nữa dùng thiên giai tinh kỹ đổi một chút địa tâm linh tủy, tin tưởng Tạ Tinh hay vẫn còn là chiếm tiện nghi. Không đổi. Tạ Tinh một ngụm phủ quyết. Ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một chút. Ta đã toàn bộ luyện thành đan thuốc. Đan thuốc cũng không có quan hệ, chỉ phải cho ta một viên là được rồi. Không được. Lãnh Lăng Xương cắn môi một cái. Nàng không nghĩ tới dùng thiên giai tinh kỹ để đổi một viên đan thuốc. Huống hồ viên này đan thuốc đối với Tạ Tinh mà nói căn bản không tính là chân quý. Tạ Tinh cư nhiên cử tuyệt. Người này tại sao như vậy? Bất quá địa tâm linh tủy đối với nàng quan hệ trọng đại, một lát sau còn muốn tiếp tục hiệp thương. Lãnh Lăng Xương mới vừa muốn tiếp tục cầu Tạ Tinh, chợt nghe thấy ầm một tiếng, lưu lại kinh các bên ngoài điện phát sinh một tiếng vang thật lớn. Một cái to lớn xích xà bay vào bên ngoài điện, dừng ở cửa vào, nhìn chằm chằm Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương hai người, phát sinh từng trận hí. Tạ Tinh mới nhớ tới, bên ngoài điện phòng ngự trận pháp đã bị Sơn Dương Hồ Tu cùng đầu chọc đại hán dùng hỏa lôi tử nổ tung. Thảo nào này xà chạy vào. Nhìn xem này xà dáng vẻ hay vẫn còn là một cái thất cấp hậu kỳ yêu thú. Bất quá thất cấp yêu thú đối với Tạ Tinh mà nói căn bản không cần thiết. Cộng thêm hỏa khí rất thịnh. Lập tức liền tế xuất tạo hóa thần thương. Cũng không nói nói. Trực tiếp đối với này xích xà lướt đi. Xích xà thấy Tạ Tinh trường thương đâm tới, lại là tê kêu một tiếng, to lớn đuôi mang theo cuồng liệt gió bão trực tiếp quét tới. Oành! Tạ Tinh tạo hóa thần thương cùng xích xà đuôi nặng nề đụng vào nhau. Tạ Tinh bình yên vô sự, mà xích xà đuôi lại bị quét ra một đảo sâu đậm rãnh máu. Xích xà thấy nó thứ nhất hiệp liền bị thương, càng là hí một tiếng, há mồm liền phun ra vô số phấn hồng sắc sương mù. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng, xuất ra một viên ít độc đan liền nuốt xuống, lại ném một viên cho Lãnh Lăng Xương. Tạo hóa thần thương lần thứ hai tế xuất, cùng xích xà đánh vào cùng nhau. Ầm ầm ầm, to lớn âm hưởng ở trên không khoáng trong đại điện tiếng vọng. Xích xà không phải là đối thủ của Tạ Tinh, chỉ là không ngừng nhả khói thuốc sương mù, mà trên người nó đã vết thương chi chít. Lãnh Lăng Xương nhìn này xích xà, dường như có chút quen thuộc dáng vẻ. Mặc dù có tỷ độc đan, thế nhưng Lãnh Lăng Xương vẫn như cũ có thể nghe thấy được khói mù này ở giữa nhạt mùi tanh đạo. Bỗng nhiên Lãnh Lăng Xương dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức quát to: mau dừng tay, để cho xà đi. Chương 229 ý loạn tình mơ. E T A Tinh nhìn lướt qua Lãnh Lăng Xương, lòng nói ta tại sao muốn dừng tay, chính là muốn cầm đại xà này hết giận. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh không nghe nàng, trong lòng một sốt ruột, tiến lên liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải kéo Tạ Tinh ốm tay áo. Tạ Tinh bị Lãnh Lăng Xương quấy dày, trong lòng rất là khó chịu. Để cho một cái, xích xà mượn cơ hội xoay người rời đi. Hồng quang chớp động bên trong đã không thấy tăm hơi tung tích. Ngươi tại sao muốn để cho chạy đại xà này? Tạ Tinh giọng nói rất hướng. Không phải, chúng ta đi nhanh lên, đây là phấn hồng dơm xà, nó phun ra ngoài phấn hồng sắc. Lãnh Lăng Xương lúc này cũng không kịp đoái hoài căng thẳng. Nhưng là của nàng nói chỉ là phân nửa. Khuôn sắc mặt liền trở nên hồng nhuận. Nhãn thần dần dần mê cách. Kéo Tạ Tinh ốm tay áo tay dần dần trở nên thành ôm lấy Tạ Tinh cánh tay. Phấn hồng dâm xà. Tạ Tinh khuôn sắc mặt biến đổi. Tuy rằng hắn không có xem qua loại này xà. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không có nghe nói qua loại này xà. Loại này xà đáng sợ không phải là công kích của nó lực, mà là nó phun ra ngoài phấn hồng sắc sương mù. Loại này sương mù căn bản không phải độc khí. Ít độc đan không có cách nào ít đi. Giữa loại này sương mù người nếu mà không tiến hành âm dương điều hòa, chỉ có một kết cục, dục hỏa đốt người mà chết. Tạ Tinh khuôn sắc mặt biến đổi. Nếu mà mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn nhận ra loại này xà, hắn hoàn toàn có thể vòng bảo hộ bao lại. Thế nhưng hiện tại cũng đã chậm. Mới vừa nghĩ tới đây, Tạ Tinh trong lòng nóng lên. Một loại lửa nóng từ đáy lòng dâng lên. Cộng thêm Lãnh Lăng Xương đã quấn đi lên, hắn dục hỏa càng là cường liệt. Nếu mà chỉ là một mình hắn, có lẽ hắn còn có thể bằng vào ý chí ép ra dâm độc. Lãnh Lăng Xương đã thần trí có chút mê gián. Chỉ biết là đi Tạ Tinh trên người chen. Hơn nữa còn không ngừng xé rách y phục của mình. Tạ Tinh muốn vận công khôi phục thần trí, thế nhưng cũng là càng ngày càng mê hồ. Trong lòng cả kinh biết sự tình hôm nay đã khó tránh khỏi. Đợi lát nữa bọn họ mê hồ thời điểm. Nói không chừng chính là này dâm xà đến lúc báo thù. Tạ Tinh không dám còn nghĩ. Quyết định thật nhanh. Lấy ra mười mấy phòng ngự cả mở ngoặt tròn chỉnh đóng ngoặt tròn bàn ném vào chỗ hồng chỗ. Lại ném ra hơn 10 đạo trận kỳ. Tăng cường phòng ngự trận pháp. Lấy thêm ra một cái trứng bồng. Dùng còn sống ý chí ôm Lãnh Lăng Xương tiến vào trứng bồng. Mới vừa vào trứng bồng, Tạ Tinh thần trí đã bị dục hỏa nuốt hết. Y phục của hai người bị xé rách khắp nơi đều là. Hai cỗ lửa nóng thân thể đã quấn quýt lấy nhau. Sau một lát, bên trong lều Tạ Tinh tiếng thở cùng Lãnh Lăng Xương kiều mị rên tiếng liền truyền ra. Kịch liệt vận động. Để cho nho nhỏ trứng bồng không ngừng dao động. Dường như ở mưa rền gió dữ ở giữa biển rộng trong bình thường giống nhau. Tạ Tinh trong giấc mộng, hắn dường như mộng thấy hắn từ bộ đội phục viên sau đó cùng một nữ nhân kết hôn rồi. Sau đó ở tân hôn động bên trong phòng hắn phủ sờ lấy trong lòng xinh đẹp kiểu mỹ nữ nhân. Mà nữ nhân kia cũng rất là thô bạo kéo đi y phục của hắn. Lẽ nào đó là ấu tinh sao? Bất quá Tạ Tinh lại thủy chung cảm giác nữ nhân kia không phải là ấu tinh. Hắn muốn tỉnh lại, nhưng là lại tỉnh không đến. Hắn muốn đẩy ra nữ nhân trong ngực, rồi lại có chút luyến tiếc. Hắn dường như cảm giác được giữa nam nữ những chuyện kia, hắn cảm giác được thể xác và tinh thần rất là sung sướng. Cảm thấy sung sướng, hắn càng là không để lại dư lực động tác lấy. Người nữ nhân này vô luận là không phải là ấu tinh, đều là hắn một nữ nhân đầu tiên. Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy một cổ thanh linh linh khí trào vào đan điền của hắn, lại trào vào hắn tử phủ. Để cho sau đó từ từ chảy khắp toàn thân. Để cho hắn có rồi một loại rất sảng khoái thích ý. Bị Tạ Tinh tiến vào trong sát na. Lãnh Lăng Xương dường như thanh tỉnh một chút. Sau đó nhíu mày một cái. Dường như cảm thấy đau đớn. Đảo mắt nàng bị cái loại này cuồng liệt gió bão bao phủ. Một loại khó có thể nói nên lời cảm giác xông lên đầu. Tựa hồ là một loại sảng khoái. Lại tựa hồ là một loại đau đớn. nàng cảm thấy một cái mạnh hữu lực vai. Bỗng nhiên nàng bình tĩnh lại, theo bản năng phối hợp cái kia cuồng bạo thân thể, còn có này ôm cánh tay của nàng. Ầm ầm, mấy tiếng đánh vào bên ngoài điện cửa vào vang lên. Thất cấp yêu thú phấn hồng dâm xà dường như biết nó phấn hồng sắc khói độc vô cùng lợi hại. Tuy rằng nó đã trốn, thế nhưng nó lại cũng không có đi xa. Nó phải đợi đây đối với nam nữ rơi vào điên cuồng sau đó, lại đến một ngụm nuốt vào. Đây là một cái cực độ mang thù xà loại yêu thú. Thế nhưng để cho nó không có nghĩ tới là, nguyên bản mở rộng ra bên ngoài cửa đại điện, cứ nhiên có thêm nhiều như vậy phòng ngự trận pháp. Chính là nó từng cách một đến phá giải, cũng cần chí ít một ngày. Bất quá nó không cam lòng, bị một nhân loại bị thương thành như vậy. Nếu mà không ăn người này loại, nó thề không bỏ qua. Cho nên liên tục vài canh giờ, phấn hồng dâm xà cũng không có ngừng nghỉ đối với tạ tinh này bỏ lại phòng ngự trận pháp công kích tới. Tạ tinh phòng ngự trận bàn mặc dù nhiều, thế nhưng cũng nhìn không được phấn hồng dâm xà như vậy công kích. Vài canh giờ sau đó, đã bị công phá mấy trận bàn. Mà bên ngoài điện bên trong một cái lều nhỏ dường như đã lâm vào yên lặng. Bên trong lều chỉ có hai cái rất thơm ngọt tiếng hít thở. Cũng không biết qua bao lâu, tạ tinh cảm thấy một loại vô cùng dễ dàng, hắn thanh tỉnh lại. Nhìn hết thầy trước mắt, hắn lập tức liền hiểu nguyên nhân. Nhìn vẫn như cũ bất tỉnh mê bất tỉnh lãnh lăng xương còn có nàng đỏ tươi, tạ tinh cảm thấy một phần hổ thẹn. Mặt nạ bảo hộ bỏ đi lãnh lăng xương, trên mặt còn mang theo hồng nhuận, khóe miệng hơi hơi mang theo thẹn thùng cười. Nhưng là của nàng khóe mắt lại treo hai hàng nước mắt. Dường như mơ tới cái gì vui mừng cùng ngượng ngùng lại có chút chuyện thương tâm tình. Lãnh lăng xương hiện ra kinh người xinh đẹp chút nào không thua mà ấu tinh. Nhìn lại nàng cởi sạch quần áo trắng nón vóc người, quang nhận bằng phẳng bụng dưới, còn có thon dài trắng nón hai chân, cùng với bộ ngực hai luồng ba đào. Tạ tinh chỉ cảm thấy một trận ngất xỉu. Hắn không dám nhìn nữa đi xuống. Hắn sợ chính bản thân lại phạm sai lầm. Xinh đẹp như vậy vô cùng nữ nhân, thảo nào muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn mang cái khăn che mặt. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính bản thân rằng co người ta lâu như vậy thời gian, tạ tinh đối với lãnh lăng xương lần đầu tiên có rồi chút bất an cùng hổ thẹn. Ầm, bên ngoài cửa đại điện lần thứ hai truyền đến kịch liệt nổ vang thanh âm. Tạ tinh thần thức quét phấn hồng dâm xà, lập tức áp khí nảy sinh, mặc quần áo vào, cầm lấy tạo hóa thần thương, một bước liền nhảy qua đến cửa vào, hướng về phía phấn hồng dâm xà chính là một thương. Ngũ hành phân nguyên, đang công kích tạ tinh trận pháp xích xà, căn bản cũng không có nghĩ đến tạ tinh đột nhiên từ bên trong đi ra. Một thương này hoàn toàn ngoài nó ngoài dự liệu. Hơn nữa một thương này, dường như so với vài canh giờ trước cùng nó đối chiến thời điểm còn lợi hại hơn rất nhiều. Phốc, tạo hóa thần thương chỉ là một cách liền xuyên qua xích xà bảy thốn tuôn ra một đoàn huyết vụ. Tạ tinh chán ghét đầu này dâm xà, giơ tay lên chính là một đoàn thiên hỏa đi qua. Này thất cấp yêu thú cư nhiên bị tạ tinh một thương bảo không nói, còn bị thiên hỏa đốt thành cháy đen một đoàn. Tạ tinh một thương đem này một đoàn chọn đi. Lòng nói này thất cấp yêu thú quả nhiên lợi hại, lại còn không có khả năng đốt thành tro bụi. Bất quá đốt thành một đoàn coi như là ra miệng áp khí. Vừa rồi một thương dường như thay đổi lợi hại. Gì? Không đúng a. Tạ tinh tinh lực chân nguyên vận chuyển dưới lúc này mới phát hiện. Hắn đã là ba sao hậu kỳ. Điều này sao có thể? Chính bản thân mới vừa đột phá ba sao trung kỳ cũng bất quá bao nhiêu nguyệt mà thôi, làm sao có thể lại đột phá? Thế nhưng biến hóa trong cơ thể rõ ràng nói cho tạ tinh, hiện tại hắn đã là ba sao hậu kỳ. không đúng. Hắn nhớ kỹ cùng Lãnh Lăng Xương làm chuyện vợ chồng thời điểm. Lãnh Lăng Xương trong cơ thể có một đạo thanh linh khí thể tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó này đạo thanh linh khí thể tư nhuận hắn gân mạch cùng đan điền. Lãnh Lăng Xương giống như Du Mộng Vũ cũng là thuần âm thân thể, Tạ Tinh lập tức liền trợn mắt hốc mồm. Cái này chơi lớn, hắn chẳng những đoạt Lãnh Lăng Xương tấm thân xử nữ, còn chiếm nàng thuần âm thân thể. Chẳng trách mình có thể thăng cấp đến 3 sao hậu kỳ, vậy phải làm sao bây giờ? Lãnh Lăng Xương sau khi tỉnh lại còn không tìm chính bản thân liều mạng a. Biện pháp duy nhất chính là lập tức liền đi. Bất quá Tạ Tinh lập tức liền bác bỏ biện pháp này. Hắn không phải là không có tha thứ người. Nếu làm liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải phụ trách. Huống hồ chuyện này cũng không có thể toàn bộ trách hắn. Thở dài, Tạ Tinh trở lại trướng bồng thấy Lãnh Lăng Xương vẫn còn ngủ say ở giữa. Tiện tay xuất ra một cái chăn đơn đắp lên trên người của nàng chính bản thân ra trướng bồng, lấy ra Tử Điện Linh Điêu. Lục canh giờ sau đó, Tạ Tinh đã đem Tử Điện Linh Điêu ra cộng thêm một phần cái khác cực phẩm tài liệu. Luyện chế tam món cực phẩm linh khí. Dùng Tạ Tinh tu vi và luyện khí thủ pháp. Lại có nhiều như vậy thứ tốt. Luyện chế vài món linh khí thật sự là hóa không mất bao nhiêu thời gian. Lấy ra một cái nhẫn. Đem một món trong đó cực phẩm linh khí điêu giáp để vào bên trong. Lại lấy ra một lọ địa tâm linh tủy đan. Cùng với Lãnh Lăng Xương tu luyện cần một phần đan thuốc để vào bên trong chiếc nhẫn. Nếu làm, không quản Lãnh Lăng Xương nghĩ như thế nào, Tạ Tinh cũng sẽ không cái gì trách nhiệm cũng không phụ. Chí ít hắn muốn đem nàng tài nguyên tu luyện cho chuẩn bị đầy đủ hết. Vô luận Lãnh Lăng Xương ngày sau có hay không sẽ còn tiếp tục để ý tới hắn. Hắn đều không phải là ăn xong bôi tình người. Huống chi còn cầm Lãnh Lăng Xương thuần âm thân thể. Tạ Tinh đem nhẫn đặt ở Lãnh Lăng Xương chứ vật vòng tay bên trong thời điểm Lãnh Lăng Xương vẫn chưa có tỉnh lại. Tạ Tinh đi tới bên ngoài cửa đại điện bắt đầu thu bị phá hư còn lại trận bàn. Tạ Tinh vừa mới cất kỹ những thứ này trận bàn. Lãnh Lăng Xương đã ra hiện ở bên cạnh hắn. Y phục của nàng đã thay đổi một bộ. Tạ Tinh thần thức quét trở lại. Trứng bồng cùng trong liều đồ đạc toàn bộ bị nàng thu lại. Thấy Lãnh Lăng Xương lại đây, Tạ Tinh trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm. Ngượng ngùng nở nụ cười một cách nói. Ngươi đã tỉnh. Cái kia, sự kiện kia, ta. Chúng ta đi thôi. Lãnh Lăng Xương giọng nói lạnh như băng cắt đứt lời của Tạ Tinh. Dường như vài canh giờ trước. Nàng và Tạ Tinh giữa đó chuyện gì cũng không có phát sinh bình thường giống nhau. Tạ Tinh nhìn trước mắt lạnh như băng Lãnh Lăng Xương, không dám tưởng tượng nàng chính là trong mộng cái kia nhiệt tình như lửa thiếu nữ. Cái kia, bởi vì ngươi nguyên nhân ta đã lên cấp. Tạ Tinh không dám giả vờ cái gì cũng không biết. Nga, vậy chúc mừng ngươi. Lãnh Lăng Xương giọng nói ở giữa không hề chúc mừng dáng vẻ. Tạ Tinh cắn răng tiếp tục nói. Xin lỗi, ta không có cách nào khống chế. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều nguyện ý. Lời của Tạ Tinh lần thứ hai bị Lãnh Lăng Xương cắt đứt. Không cần, ngươi không phải nói dựa vào cái gì muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn vật của ngươi sao? Ngươi không phải nói không có ngủ qua ta, lại không cần phó phiêu tư sao? Được rồi. Hiện tại ngươi đã ngủ qua ta, cũng phó qua phiêu tư, chúng ta các không liên quan gì. Lãnh Lăng Xương nói xong đã điện bắn ra. Tạ Tinh há miệng, lại nói không ra lời. Lời này hắn là nói qua. Thế nhưng lúc đó hai người căn bản là đối lập cửu nhân. Nữ nhân mang thù bản lĩnh thực sự là cường hãn, như vậy một câu nói, cư nhiên đến bây giờ nàng còn nhớ rõ ràng. Lãnh Lăng Xương nói xong câu đó sau đó, không như trước nữa để ý Tạ Tinh trong lòng nàng loạn thành một đoàn ma. Đưa tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, Nàng trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết mình hẳn là đi nơi nào mà đi. Chương 230. Là đi hay vẫn còn là lưu lại? Ngươi đi đâu vậy? Tạ Tinh thấy Lãnh Lăng Xương cư nhiên không để ý chút nào liền điện bắn ra, trong lòng cả kinh, vội vàng đi theo. Phải biết rằng nơi này chính là tầng 7A, chính là hắn cũng không dám khắp nơi loạn chạy. Lãnh Lăng Xương tựa như không có nghe được bình thường giống nhau, trong lòng nàng đau khổ. Tuy rằng đã chiếm được tinh hà quyết, nhưng là mình sử nữ chi thân thể cũng bị phía sau người này lấy đi. Người khác không biết. Thế nhưng Lãnh Lăng Xương lại trong lòng rất rõ ràng. Nàng chính là thiên nhai môn tiếp theo mặc cho chân trời thánh nữ. Chuyện này ngoại trừ nàng biết ra, chính là đang phó môn chủ còn có hai gã thái thượng cung phụng biết. Thế nhưng vạn nhất nàng cái này thánh nữ còn không có tiền nhiệm, đã bị người biết mình sử nữ chi thân thể đã phá. Nàng không biết chờ đợi nàng là dạng gì kết quả. Thậm chí nàng cũng không dám tưởng tượng. Chẳng những nàng hậu quả kham ngu, phá nàng sử nữ chi thân thể người kết cuộc càng là thê thảm. Nhất định bị thiên nhai môn toàn tông bao vây tiếu trừ. Một cách đầu thất cấp hoa ban báo nhìn thấy không để ý chút nào. Chỉ biết là người đi đường Lãnh Lăng Xương. Từ bên cạnh đột nhiên tập kích ra. Dối móng liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải một tay đem Lãnh Lăng Xương bắt mở ngoặt tròn nắm đóng ngoặt tròn. Lãnh Lăng Xương trong lòng thoáng qua một tia giải thoát, chết mất cũng tốt, miễn cho nhiều như vậy phiền nhiễu. Một đạo tử sắc thương ảnh đã tại đây hoa ban báo móng vuốt bắt được Lãnh Lăng Xương trước, đâm vào cổ họng của nó. Tạ Tinh thương hít một cái. Một viên yêu đan rơi vào rồi lòng bàn tay của hắn. Yêu thú đã bị Tạ Tinh ném ra rất xa. Lãnh Lăng Xương ngơ ngẩn nhìn trong nháy mắt đã bị giết con báo, trong lòng có chút thất thần. Nàng nhớ lại Tạ Tinh cùng Tử Điện Linh Điêu đụng vào nhau dáng vẻ, trong lòng bỗng nhiên có rồi một phần không rõ phiền não. Ngao! Hoa ban báo máu tanh đưa tới gần trăm đầu lang yêu. Hắc áp áp một mảnh đối với Diệp Mặc cùng Lãnh Lăng Xương vây quanh lại đây. Mình trần góc sừng lang. Tạ Tinh con ngươi co rút lại. Nếu như là một mình hắn, hắn không chút do dự lập tức chạy trốn. Thế nhưng Lãnh Lăng Xương ở bên cạnh hắn chỗ không xa. Lúc này chính là hắn đem Lãnh Lăng Xương ôm lấy. Sau đó chạy trốn cũng không còn kịp rồi. Để nhất đầu mình trần góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn lang đã công đi lên. Những thứ này mình trần góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn lang thấp nhất tu vi cũng là lục cấp đỉnh phong yêu thú. Tạ Tinh lập tức đi tới Lãnh Lăng Xương trước mặt. Một cái vòng bảo hộ đem Lãnh Lăng Xương cũng tráo lên. Đối mặt thấp nhất đều là lục cấp tột cùng yêu thú. Lãnh Lăng Xương chút nào mang đều không giúp được. Chỉ có thể nhìn Tạ Tinh cầm trường thương cùng vài đầu mình trần góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn lang đánh nhau. Vô số phong nhận như mưa đá bình thường vậy bay về phía Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương hai người. Tạ Tinh trường thương trong tay hóa thành một đoàn tử ảnh. Tinh lực muốn nổ tung lên. Không che giấu chút nào. Mỗi một thương đều mang dường như tiếng sấm dường như nổ vang. Hơn nữa mỗi một thương hạ đi đều có một cách đầu lang rồi ngã xuống hoặc là thụ thương. Ô ngao! Đầu lang đã phẫn nộ rồi. Tạ Tinh không ngừng sát hại đồng bạn của nó. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ lại chút nào cũng không có thụ thương. Lãnh Lăng Xương cảm thấy mình bên ngoài vòng bảo hộ không ngừng bị đánh phá mở ngoặt tròn vỡ. Thế nhưng ở nghiền nát trong nháy mắt, Tạ Tinh đều có thể đúng lúc đem phá động bổ hẳn lên. Bầy sói dường như càng ngày càng nhiều. Vốn chỉ là gần trăm đầu lục cấp trở lên bầy sói. Về sau cư nhiên lại nữa rồi mấy nghìn. Những thứ này lang cấp 5 lục cấp thất cấp đều có. Bầy sói nhổ ra phong nhận càng ngày càng dày đặc. Tạ Tinh dường như đã không cách nào tu bổ hắn vòng bảo hộ. Lãnh Lăng Xương nhìn bởi vì kích phát tinh lực, cả cả người tản mát ra trận trận sương mù Tạ Tinh. Trong lòng có rồi một phần xấu hổ. Nếu mà không phải là nàng, Tạ Tinh cũng sẽ không rơi vào cái này bầy sói ở giữa đi. Tạ Tinh vòng bảo hộ dần dần co rút lại. Lãnh Lăng Xương có lòng muốn rời đi Tạ Tinh xa một chút. Thế nhưng nàng biết cứ như vậy, chỉ là sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tăng Tạ Tinh tiêu hao mà thôi. Lãnh Lăng Xương đã dán tại Tạ Tinh trên lưng. Tạ Tinh mạnh hữu lực tim đập, làm cho nàng có rồi một phần mờ mịt. Theo bản năng dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn chặt một phần Tạ Tinh. Tạ Tinh cảm thấy trong cơ thể tinh lực to lớn tiêu hao. Lấy ra một viên đan thuốc ném vào trong miệng. Biết thật sự nếu không ra sát chiêu, thực sự muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rơi vào khốn cảnh. Đáng tiếc hắn ngũ sắc lôi phía sau mấy tầng công pháp không có tìm được. Nếu có phía sau mấy tầng công pháp, hắn đối phó những thứ này quần công là chút nào đều không e ngại. Nhưng là bây giờ chỉ có thanh sắc lôi hồ, đối phó lục cấp yêu thú hay vẫn còn là kém một chút. Trong giây lát, Tạ Tinh bỗng nhiên một tay đem Lãnh Lăng Xương mang vào trong ngực. Một đoàn thiên hỏa phô thiên cách địa đốt đi ra ngoài. Thiên hỏa chi linh kịch liệt tiêu hao Tạ Tinh tinh lực, để cho Tạ Tinh hơi có chút run rẩy. Lãnh Lăng Xương đột nhiên bị Tạ Tinh lâu vào trong ngực. Theo bản năng muốn phản kháng. Bất quá nàng lập tức liền nghĩ đến phía ngoài bầy sói. Trái lại ôm Tạ Tinh. Vào giờ khắc này, nàng dường như cảm giác được chính bản thân đối với Tạ Tinh cũng không phải rất đáng ghét. Trong lòng nàng thậm chí đang suy nghĩ, nếu mà Tạ Tinh nói muốn dẫn nàng rời đi Thiên Nhai Môn, nàng sẽ như thế nào đâu nè. Thiên hỏa dâng lên ra, phủ cận chỉ cần bị thiên hỏa đảo qua địa phương toàn bộ là sinh cơ diệt hết. Ngao, bầy sói ở giữa kêu thảm thiết truyền đến. Lục cấp trung kỳ dưới bầy sói toàn bộ bị Tạ Tinh thiên hỏa càn quét. Mấy nhìn đầu mình trần góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn lang một cách liền ít đi hơn phân nửa. Còn sót lại bầy sói lập tức to lớn loạn lên. Tạ Tinh nhân cơ hội lần thứ hai tế xuất tạo hóa thần thương giết đi tới. Lại là mấy đầu thất cấp sơ kỳ góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn lang bị giết. Rốt cuộc đầu lang một tiếng ô minh, còn sót lại bầy sói lập tức chạy tứ tán, đảo mắt liền biến mất. Tạ Tinh thu hồi thiên hỏa, khuôn sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường. To lớn diện tích điều khiển thiên hỏa cũng không phải sự tình đơn giản, lần này để cho Tạ Tinh nguyên khí đại thương. Không có lập tức rời đi, Tạ Tinh tại chỗ liền ngồi xuống, bắt đầu điều tức tinh lực trong cơ thể chân nguyên. Lãnh Lăng Xương nhìn ngồi xuống điều tức Tạ Tinh, biết hắn khẳng định bị phản phệ không nhẹ. Nếu không dùng hắn cẩn thận như vậy tính cách, không có khả năng ở trong nơi này tiến hành điều tức. Lãnh Lăng Xương vừa nghĩ tới Tạ Tinh tình huống, lập tức khẩn trương bắt đầu vì hắn hộ pháp. Nàng cũng biết tuy rằng nàng ở hộ pháp, thế nhưng tùy tiện đến một cách đầu lục cấp yêu thú, nàng liền không đỡ được. Hơn nữa ở chỗ này lục cấp yêu thú tựa hồ là rất để tồn tại. May mắn là cũng không có yêu thú lại đây, dường như thiên hỏa đã để cho những thứ này yêu thú đã biết lợi hại. Hai canh giờ sau đó, Tạ Tinh mở mắt, nhìn một chút khẩn trương đứng ở một bên Lãnh Lăng Xương nói câu cảm ơn. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh đứng lên, thở phào nhẹ nhõm. Này hai canh giờ mặc dù không có yêu thú lại đây, nhưng là tinh thần của nàng trạng thái so với tới rồi yêu thú còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải khẩn trương vạn phần. Thậm chí phía sau lưng đều có chút chiều ướt. Nhìn Tạ Tinh đứng lên trong nháy mắt, Lãnh Lăng Xương buông lỏng, đồng thời đột nhiên nghĩ đến, vì sao vừa rồi chính bản thân không nghĩ hẳn lên đánh lén Tạ Tinh. Ấm nói trong lòng mình đối với hắn căm tức như thế, hẳn là nhân cơ hội đánh lén hắn mới đúng. Thế nhưng chính bản thân chẳng những không có đánh lén hắn, thậm chí còn một mực vì hắn khẩn trương. Trong lòng nàng rõ ràng, này hai canh giờ nàng căn bản cũng không có nghĩ đến an nguy của mình, hoàn toàn nghĩ là Tạ Tinh. Lẽ nào nữ nhân lần đầu tiên cho người nam nhân kia? Người nam nhân kia sẽ chỉ là biết ở lòng của nữ nhân trong viêm dưới cây. Bất quá vô luận ra làm sao, nàng quyết định không nữa mặc cho tính. Tạ Tinh muốn tìm Linh Thảo, chính bản thân liền cùng sau lưng hắn được rồi. Dường như biết Lãnh Lăng Xương không muốn cùng với tự mình, Tạ Tinh không có tiếp tục xuất ra tìm linh kính tìm kiếm Linh Thảo, mà là trực tiếp đi tầng 8 cửa vào bay đi. Tầng 8 cửa vào có chút vắng vẻ, không có ai, cũng không có bất kỳ yêu thú. Lãnh Lăng Xương biết chỉ cần nàng một mình bước vào cái này bậc thang, nàng liền sẽ lập tức bị truyền tống ra tàng tinh tháp. Nàng đứng ở bậc thang trước mặt, Tạ Tinh đứng sau lưng nàng. Nàng không hề động, Tạ Tinh cũng không có động, hai người đều không nói gì. Trầm mặc, Tạ Tinh trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nàng đối với mình oán hận hẳn không có lớn như vậy sao? Nếu không trước đây không lâu nàng còn vì mình hộ pháp. Nếu mà nàng nói để cho mình mang nàng đi tầng 8, mình tại sao làm? Tạ Tinh bỗng nhiên là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn ý nghĩ của chính mình buồn cười. Nếu mà Lãnh Lăng Xương tự nói với mình, nàng muốn đi tầng 8, mình đương nhiên hay vẫn còn là mang nàng đi. Nếu mà nàng nguyện ý theo chính bản thân, có thể đủ tiếp nhận Ấu Tinh cùng Diệp Nhu, hắn cũng không phải người vô tình. Nàng hay vẫn còn là chính bản thân một nữ nhân đầu tiên, chính bản thân hẳn là vì nàng phụ trách. Thế nhưng này dù sao cũng là chính bản thân một xương tình nguyện ý nghĩ. Lãnh Lăng Xương trong xương cốt cao ngạo, sợ rằng cũng sẽ không đưa hắn Tạ Tinh để vào mắt. Có lẽ chính là mình là nam nhân của nàng cũng giống như vậy. Nàng thiên nhai môn người cao ngạo quen. Lãnh Lăng Xương đứng ở bậc thang phía trước, nàng biết đứng phía sau là Tạ Tinh, trong lòng nàng có chút khí khổ. Tạ Tinh, ngươi coi như là người đàn ông sao? Ta cái gì đều cho ngươi. Hiện tại thiên nhai môn nói không chừng đều không thể quay về. Lẽ nào ngươi thì không thể nói một câu, để cho ta lưu lại? Chỉ cần hắn nói một câu để cho ta lưu lại, ta không ngại cái kia mặt Ấu Tinh. Thế nhưng nàng đứng ở bậc thang phía trước đợi nửa ngày, chính là không có nghe được Tạ Tinh nói nửa cái chữ. Lãnh Lăng Xương vành mắt đỏ lên, xoa xoa khóe mắt nước mắt, giơ chân lên liền bước vào bậc thang. Lăng Xương, ngươi chờ một chút. Tạ Tinh nói ra câu nói này thời điểm, Lãnh Lăng Xương đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại khoảng không phóng đáng bậc thang. Tạ Tinh thở dài một hơi, hắn cảm giác lòng của mình cùng cái này bậc thang như nhau có chút vắng vẻ. Thở dài nhìn Lãnh Lăng Xương biến mất địa phương, có chút kinh ngạc sững sờ. Dường như này một tia ôn hương còn ở trên người, thế nhưng làm bạn mấy tháng người nhưng không thấy, hắn có chút phiền muộn. Thậm chí ngay cả Mạc Ấu Tinh trước đây rời đi hắn thời điểm, hắn cũng không có như vậy phiền muộn. Có lẽ bởi vì Lãnh Lăng Xương mới đúng là chính bản thân chân chính ý nghĩa thượng một nữ nhân đầu tiên sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Tinh không biết mình hẳn là tiếp tục đi tầng thứ 8 đi, hay vẫn còn là lập tức cũng bị truyền tống đi ra ngoài. Lãnh Lăng Xương cảm thấy trên người bạch quang lóe lên. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn nàng lần thứ 2 thanh lúc tỉnh lại, nàng lại phát hiện mình ở một cái khe núi. Nơi này dường như có chút quen thuộc. Năm đó nàng chính là ở chỗ này đuổi kịp Tạ Tinh, về sau đem Tạ Tinh đuổi theo ném. Nàng thật không ngờ truyền tống đi ra địa phương cư nhiên không phải là tàng tinh tháp phủ cận cạnh biển, mà là một cách địa phương như vậy. Năm đó đuổi theo Tạ Tinh chính là vì địa tâm linh tủy. Thế nhưng mình bây giờ lại thành người này nữ nhân, mà hắn địa tâm linh tủy lại không muốn cho nàng một phần nửa điểm. Nếu như nói trước kia hai người là đối địch quan hệ, lẽ nào đã thành nữ nhân của ngươi? ngay cả những vật này cũng còn ở keo kiệt. Hiện tại nàng đã không còn là thánh nữ, cũng không có cách nào lại mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thiên nhai môn thánh nữ. Nàng đã không dám lại về thiên nhai môn. Nàng ở thiên nhai môn không có có bất kỳ hậu trường. Nếu mà bị thiên nhai môn cao tầng phát hiện tình huống của nàng sau đó, nói không chừng nàng liền cũng không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Lãnh Lăng Xương thở dài, đưa tay từ chữ vật vòng tay bên trong muốn tìm một ổ bánh xa che lại khuôn mặt. Thế nhưng nàng lại xuất ra một cái nhẫn trong khoảng thời gian ngắn ngây dại. Bản thân chữ vật vòng tay bên trong lúc nào có một cái chiếc nhẫn chữ vật.